Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kẻ thù của hắn không biết có bao nhiêu, nếu tiểu gia hỏa này triển khai toàn bộ huyễn lực, e rằng ngay cả cường giả thông thiên cảnh trong nhất thời cũng không thể tránh thoát. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hướng con heo vòi ác mộng trước mặt nở nụ cười hiền hòa. Sau đó, hắn vẫy tay ra hiệu cho nó tới. Con heo vòi ác mộng nhìn thấy nụ cười của hắn, có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước, mặc kệ Vệ Tông có vẫy tay thế nào, nó vẫn không chịu lại gần, ngược lại gắt gao lùi về sau, núp vào một góc. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông đen sầm lại, thật là, ta đáng sợ đến vậy sao? Thấy tỏ vẻ hiền lành không được, Vệ Tông đành phải dùng sức mạnh, đến đây đi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của con heo vòi ác mộng, con người đáng sợ kia duỗi ra bàn tay lớn, vồ tới nó, mặc cho nó dương nanh múa vuốt thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi ma chảo kia. Chương 247, Thiên Ma Kinh. Vệ Tông một tay bắt được con heo vòi ác mộng, nó tự nhiên không muốn, dương nanh múa vuốt giãy giụa trong tay Vệ Tông, nhưng không có tác dụng gì. A, cái gì đây? Bắt được con heo vòi ác mộng xong, Vệ Tông mới nhìn thấy phía sau lưng nó, thứ bị nó che chắn kỹ lưỡng. Thấy Vệ Tông chuyển mắt nhìn về phía vật kia, con heo vòi ác mộng cuống quýt kêu lên, thì ra là ngươi muốn giấu cái này đi. Vệ Tông nhớ lại động tác gắt gao núp phía sau của con heo vòi ác mộng lúc trước, không khỏi suy đoán nói. Vệ Tông có chút hiếu kỳ nhìn con heo vòi ác mộng một cái, đồng thời đưa tay lấy vật kia. Đó là một cái ngọc giản, có vẻ như chứa đựng một loại công pháp nào đó, mặc cho con heo vòi ác mộng bên tay mình lo lắng kêu to. Vệ Tông không quan tâm, vẫn đem ngọc giản kia dán lên trán. Khi tâm thần tiến vào trong thẻ ngọc, khung cảnh trước mắt Vệ Tông chợt biến đổi, một không gian đen kịt kinh khủng xuất hiện trước mắt Vệ Tông, bốn phía ma khí tràn ngập. Phía trước cách Vệ Tông không xa là một cái vương tọa khổng lồ, một bóng người mờ ảo không thấy rõ khuôn mặt đang ngồi trên đó. Điều duy nhất có thể thấy rõ là dáng người tinh tế của bóng người kia, hẳn là một người phụ nữ. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không hề kinh ngạc, bởi vì hắn biết đây là thần niệm hư ảnh do chủ nhân ngọc giản để lại, mà người phụ nữ trên ngai vàng kia chính là chủ nhân ngọc giản. Thế nên, Vệ Tông vẫn bình thản, ngược lại muốn xem người phụ nữ này sẽ nói gì. Vệ Tông không chút hoang mang chờ đợi, cuối cùng một giọng nói trong trẻo lạnh lùng yếu ớt vang lên, như đang hồi tưởng lại điều gì. Bản tọa là một trong 18 thiên ma vương dưới trướng Minh Hoàng ở Minh Giới. Phụt, đối phương vừa mới mở miệng, Vệ Tông đã bật cười, nên những lời sau đó hắn không nghe rõ. 18 thiên ma vương, Vệ Tông không nhịn được cười, gia hỏa này cũng thật có gan bịa chuyện. 18 thiên ma vương hắn đều đã gặp qua, dù là kẻ yếu nhất cũng có thực lực nhập đạo, không khoa trương mà nói, mỗi người trong số chúng đều có thực lực dễ dàng hủy diệt Thương Thanh giới này. Trái lại gia hỏa này, yếu đến mức không đánh lại cả đám người ở Thương Thanh giới, bị người ta cầm tù ở đây, còn dám tự xưng là 18 thiên ma vương. Bất quá, Vệ Tông hắn kiến thức rộng rãi, những người khác không có nhiều kiến thức như hắn, có lẽ sẽ bị lừa. Vì vậy, Vệ Tông quyết định tiếp tục nghe, xem người phụ nữ này còn có thể nói gì. Đáng tiếc, bản tọa bị gian nhân hãm hại nên bị vây ở chỗ này. Nghe xong vài câu, Vệ Tông lại muốn chửi thề, lý do này của ngươi cũng quá sơ sài rồi, một câu gian nhân hãm hại liền cho qua chuyện, mẹ nó, gian nhân nào lợi hại đến thế, lừa gạt một thiên ma vương đến Thương Thanh giới này, không tự mình ra tay mà lại để thổ dân ở đây đối phó ngươi. Lý do sơ sài đến mức khiến Vệ Tông có chút đau đầu. Người phụ nữ kia dù sao cũng chỉ là một hư ảnh, không nghe thấy Vệ Tông chửi bậy, giọng nói vẫn tiếp tục, vì vậy, người hữu duyên, bản tọa để lại Thiên Ma Kinh quyển 6, truyền cho ngươi. Thiên Ma Kinh vốn có 9 quyển, là công pháp cấp đạo, vượt xa công pháp cấp thiên, ngươi có được Thiên Ma Kinh, hãy cố gắng tu hành, đến khi thần công đại thành, chớ quên đến tầng cao nhất của Hắc Nhật chi tháp này. Cứu bản tọa ra, bản tọa sẽ truyền cho ngươi 3 quyển cuối cùng của Thiên Ma Kinh. Còn thứ đặt cùng với ngọc giản, đó là trứng của heo vòi ác mộng, yêu thú chân quý của Minh giới, người hữu duyên, nhớ đối xử tốt với nó, con thú này am hiểu huyễn thuật, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu hành của ngươi. Thiên Ma Kinh, nghe được cái tên này, Vệ Tông ngược lại có chút hứng thú. Thiên Ma Kinh là công pháp tu luyện của 18 thiên ma vương, người phụ nữ này lại có Thiên Ma Kinh, xem ra hắn có chút đánh giá thấp nàng ta. Người phụ nữ này quả không đơn giản, nếu là Thiên Ma Kinh thật thì đúng là công pháp cấp đạo không thể nghi ngờ, nhưng thật sự mà nói, Thiên Ma Kinh không có gì hấp dẫn đối với hắn, bởi vì hắn đã sớm xem qua, khi sáng tạo Thái Sơ Kiếm Kinh, hắn đã xem qua vô số công pháp, Thiên Ma Kinh tự nhiên cũng nằm trong số đó. Nhớ kỹ, sau khi có được Thiên Ma Kinh, hãy tu luyện thật tốt, đừng quên trở lại cứu bản tọa. Người phụ nữ kia nhấn mạnh một tiếng cuối cùng, sau đó, toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số kinh văn lộ ra trước mắt Vệ Tông. Kinh văn nhỏ bé vặn vẹo, giống như từng con giun đang bò, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, kinh văn không dùng văn tự thông dụng của nhân tộc, mà là minh văn của Minh giới. Minh văn là văn tự thông dụng của Minh giới, Vệ Tông hiểu rõ, nhưng Vệ Tông chỉ liếc mắt một cái, không cần đến hắn giải nghĩa. ý nghĩa của kinh văn đã tự nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Có thể thấy, người phụ nữ kia sợ người đến xem không hiểu minh văn, đã dùng một chút thủ đoạn truyền trực tiếp ý nghĩa của kinh văn vào trong lòng người khác, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Sau đó, Vệ Tông bình tĩnh lại, cẩn thận đọc kinh văn này, Thái Hư Chi Tiên, Tịch Liêu Không Tượng, dùng cái gì đến tinh cảm kích, mà thật một tồn chỗ này, Chí Linh vừa tú giả hóa chi vì thần, sai sai âm lệ giả tán mà làm dị loại, diệt mà phục sinh, vòng đi vòng lại, đạo đức chi thể, nhân thần chi tâm, cảm ứng bất tận. Vệ Tông đọc qua một lượt, mắt càng lúc càng sáng, cái này, hình như là thật, cái gọi là quyển sáu Thiên Ma Kinh. Vệ Tông đọc ba quyển đầu, không khác gì so với Thiên Ma Kinh trong trí nhớ của hắn. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự có Thiên Ma Kinh? Hơn nữa cứ thế mà truyền ra, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn tiếp tục đọc tiếp, hỗn nguyên không có gì, tịch lặng lẽ im lặng, vạn tượng lấy nhựa mà sinh, ngũ hành lấy nhựa mà thành. Đọc đến đây, nụ cười trên mặt Vệ Tông tắt hẳn, hình như có chút không đúng. Sao hắn nhớ những lời này là trong Huyết Ma Kinh? Huyết Ma Kinh là một môn ma công kích phát tiềm năng thân thể. Mặc dù sau khi tu hành, tu vi sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn, nhưng tuổi thọ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Còn Thiên Ma Kinh thì khác, tuy gọi là Ma Kinh, nhưng nó chỉ lợi dụng ma khí để tu luyện, là một công pháp quang minh chính đại, đi theo con đường vững chắc căn cơ. Bất quá, cách làm của người phụ nữ này cũng thật là gian xảo. Lại dám chơi trò cháo trở thế này, Thiên Ma Kinh mới được một nửa, lại dần dần xuất hiện nội dung của Huyết Ma Kinh. Nếu không phải Vệ Tông kiến thức rộng rãi, nếu là người bình thường, tuyệt đối không nhận ra sự khác biệt. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục đọc lướt qua. Trước hết nghĩ hồ một nguyên chi khí, gỗ hồ một vật, chấp yêu chi lấy hợp kia chi hình, minh quan chi lấy hợp kia lý lẽ, thì tượng tồn rồi. Đọc một mạch xong, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn chắc chắn, ba quyển sau này chính là nội dung của Huyết Ma Kinh. Nhưng hết lần này đến lần khác còn dung hợp cực kỳ hài hòa. Cơ bản không nhìn ra sơ hở, nếu thật sự có người tu luyện công pháp này, giai đoạn đầu sẽ cực kỳ thuận lợi, linh lực tu luyện ra được cũng rất hùng hậu, hơn nữa tu vi cũng sẽ tăng rất nhanh, người tu luyện chẳng mấy chốc sẽ đắm chìm trong niềm vui tu vi tăng vọt. Sau đó càng thêm liều mạng tu luyện công pháp này. Chương 248, tìm được. Nhưng sau một thời gian tu luyện, người tu luyện sẽ phát hiện sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Nhưng khi người đó nhận ra thì đã muộn, lúc này, người đó không thể không tiếp tục tu luyện, bởi vì nếu dừng lại, sinh mệnh sẽ mất đi càng nhanh, cách duy nhất là nhanh chóng tăng cường tu vi để đột phá. Sinh mệnh lực tự nhiên sẽ tăng lên không ít, đúng lúc, Huyết Ma Kinh lại có tác dụng tạo ra sự đột phá nhanh chóng. Người nhận được công pháp này, dù tư chất kém đến đâu, tu luyện cũng sẽ rất nhanh. Theo lý thuyết, dùng phương pháp không ngừng đột phá để xoa dịu tổn hại do sinh mệnh trôi qua. Nhưng phương pháp này không phải kế lâu dài, luôn có lúc tốc độ đột phá không đuổi kịp tốc độ mất đi sinh mệnh. Lúc đó chính là thời điểm chết của người tu luyện, để giải quyết triệt để, người tu luyện công pháp này không thể không quay lại Hắc Nhật Chi Tháp, tìm người phụ nữ kia để xin phương pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, hai mắt Vệ Tông sáng lên, hay, phương pháp này giải quyết được vấn đề lớn nhất là người nhận được công pháp không đến cứu mình. Hơn nữa còn có thể đốc thúc người đó tu luyện, phòng khi đến lúc đó không có đủ sức mạnh cứu mình. Lại có thêm heo vòi ác mộng hộ tống, tránh cho người kia chết yểu giữa đường. Người phụ nữ kia, có thể nói là tính toán mọi thứ quá chu đáo, nhưng điều mà nàng không ngờ tới là, heo vòi ác mộng lại sớm ra đời, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của nàng, một phần có thể là do nơi này tương đối kín đáo, thời gian dài không ai tìm được. Một phần khác là do thế giới này càng thêm tàn phá. Pháp tắc thế giới biến đổi, dẫn đến heo vòi ác mộng sớm ra đời. Sau khi sinh ra, heo vòi ác mộng một mực ở lại đây, sống bằng cách hút ma khí của thế giới này, mà thế giới này lại vì người phụ nữ kia mà tồn tại. Vì vậy, dù chưa bao giờ gặp mặt, heo vòi ác mộng vẫn coi người phụ nữ kia là chủ nhân. Theo lẽ tự nhiên, ngọc giản mang khí tức của người phụ nữ kia bị heo vòi ác mộng coi là vật chân quý nhất. Một mực ở đây bảo vệ nó, xua đuổi tất cả những người muốn vào hang động, cho đến khi nó gặp Vệ Tông. Như vậy, tất cả mọi chuyện mới rõ ràng. Vệ Tông có chút giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng sờ vào con heo vòi ác mộng trong tay, thầm nghĩ ngươi thật là trung thành, nhưng lại vô tình phá hủy kế hoạch của chủ nhân ngươi. Người phụ nữ kia có lẽ cũng rất kỳ quái, vì sao đã nhiều năm như vậy, vẫn không có ai đến cứu nàng. Thật không ngờ, kẻ gây ra tất cả lại chính là quả trứng heo vòi ác mộng mà năm đó nàng đã để lại. Nhưng dù sao đi nữa, Vệ Tông cuối cùng cũng tìm ra cách thu phục con heo vòi ác mộng này. Dựa vào trí nhớ, Vệ Tông hồi tưởng lại hình ảnh hư ảo mà hắn thấy trong ngọc giản lúc trước. Khí tức trên người dần dần biến đổi, hướng về phía khí tức của hư ảnh đó. Người thấy khí tức này, heo vòi ác mộng có chút hiếu kỳ phe phẩy mũi, nhẹ nhàng hít hà trên người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng thả nó ra, bởi vì hắn biết, heo vòi ác mộng sẽ không chạy nữa. Quả nhiên, sau khi được tự do, heo vòi ác mộng không tiếp tục chạy mà lại chạy quanh chân Vệ Tông vài vòng. Sau đó nhẹ nhàng cọ vào người Vệ Tông, không thể diễn tả được vẻ thân mật, rõ ràng khí tức trên người Vệ Tông đã thành công lừa được nó. Tiểu gia hỏa, cũng đã ở đây lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Vệ Tông khom người xuống, ôm lấy heo vòi ác mộng, nó cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong ngực Vệ Tông, đôi mắt vàng óng ánh lên vẻ yêu dị. Hắc Nhật Chi Tháp, tầng thứ tư, tại không gian thông đạo, một nhóm khách không mời mà đến đang từ một không gian khác của tầng thứ tư đi đến. Chính là nhóm người Hoa Lâm, Yến Xích Vũ, Xích Vô Cực một đường truy tung theo Vệ Tông. Đỏ Vô Cực, cái ngũ quẩn mật pháp này của ngươi đến cùng có đáng tin cậy hay không vậy? Hai ngày nay luẩn quẩn đi, ngay cả một bóng người thần bí cũng không thấy. Ta nói Đỏ Vô Cực, ngươi có phải cố ý dẫn chúng ta đi vòng vòng không đấy? Đoàn người phía trước, Yến Xích Vũ hơi mất kiên nhẫn nói, ta không đáng tin cậy. Có bản lĩnh ngươi đi tìm người thần bí kia đi, không có bản sự này thì ngậm miệng cho ta. Đối với sự trào phúng của Yến Xích Vũ, Đỏ Vô Cực tự nhiên lựa chọn chế giễu lại, hai người các ngươi đừng ồn ào. Hoa Lâm cau mày mở miệng, trận chiến trước kia đã qua, hai người này triệt để kết thù, không làm gì cũng sẽ châm chọc nhau, khiến hắn cũng có chút phiền phức vô cùng. Thấy Hoa Lâm có chút bất mãn, hai người lúc này mới ngậm miệng lại. Tình hình tương tự hai ngày nay đã xảy ra rất nhiều lần, thấy hai người không còn tranh cãi, Hoa Lâm lúc này mới cau mày hỏi Đỏ Vô Cực, rốt cuộc còn xa lắm không? Nếu thực sự không tìm được thì quên đi, đánh gãy nhạc quả tuy quan trọng, nhưng chúng ta không thể lãng phí toàn bộ thời gian vào nó được. Trong Hắc Nhật Chi Tháp còn rất nhiều bảo vật, để chúng ta đi đào tìm. Trên trán Đỏ Vô Cực tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên đã vận dụng ngũ quẩn mật pháp đến cực hạn. Lúc này, nghe thấy Hoa Lâm hỏi, hắn lau mồ hôi, mở miệng nói, không xa, căn cứ ngũ quẩn mật pháp chỉ thị, người thần bí kia ở ngay trong không gian này. Đỏ Vô Cực thề thốt, 10 phần chắc chắn, tiếp đó, hắn chỉ một hướng nói, hơn nữa, ngay phía trước không xa. Ta nghĩ chúng ta sắp nhìn thấy hắn rồi. Tốt lắm, Hoa Lâm lộ ra có chút phấn chấn. Hai ngày nay cứ đi vòng vèo khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Lúc này rốt cuộc sắp tìm được người thần bí, sao hắn có thể không cao hứng? Vậy chúng ta nhanh lên, hết tốc độ tiến về phía trước, đừng để người thần bí kia chạy mất. Nói xong, Hoa Lâm dẫn đầu hướng về phía Đỏ Vô Cực chỉ bay đi. Những người khác vội vàng theo sát phía sau, từng người một hướng về vị trí của Vệ Tông chạy tới. Lúc này Vệ Tông đang ở trong thế giới tàn phá kia, ôm ác mộng heo vòi đi ra ngoài. Đối với mọi chuyện bên ngoài hắn hoàn toàn không biết gì. Phía sau hắn, hang động đã sớm đổ sụp. Bên ngoài, nhóm người Hoa Lâm nhìn nồng vụ trước mặt, lần đầu tiên có chút do dự. Đỏ Vô Cực, đây là chỗ ngươi nói tìm được sao? Theo ta biết, đây là cấm địa của Hắc Nhật Chi Tháp. Trước kia có mấy võ giả vào tìm tòi, kết quả sau khi ra ngoài không lâu thì chết. Sắc mặt Hoa Lâm có chút không vui, hắn hận không thể tát chết Đỏ Vô Cực. Kẻ này hào hứng nói tìm được người, kết quả bây giờ lại nói người ở trong cấm địa nổi tiếng này. Không sai, ngũ quẩn mật pháp chỉ thị đúng là như vậy. Đỏ Vô Cực có vẻ hơi ủy khuất, mùi ngũ quẩn hương đúng là từ bên trong truyền ra, còn đối phương vì sao lại đi vào thì không phải việc hắn biết, người ở đây tuyệt đối không sai. Đỏ Vô Cực còn muốn vỗ ngực đảm bảo. Tốt lắm, Hoa Lâm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, ta tin ngươi lần này. Tiếp đó hắn quay đầu gọi một võ giả trong đội ngũ, Trần Bình, ngươi vào xem trong này có gì khác thường. Võ giả tên Trần Bình là người có tu vi yếu nhất trong đám người, thấy Hoa Lâm gọi mình, sắc mặt hắn có chút khó coi, không cần nghĩ cũng biết, mình bị coi là đá dò đường, nhưng mà, có biện pháp nào đâu, ai bảo hắn tu vi yếu nhất, bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đang lạnh lùng nhìn hắn, thúc giục hắn nhanh hành động, bất đắc dĩ, Trần Bình đành nhắm mắt từng bước đi vào trong sương mù dày đặc. Chương 249, thù mới hận cũ. Trần Bình nhắm mắt, từng bước chậm rãi hướng về phía nồng vụ đi đến, thấy động tác của hắn, Hoa Lâm nhíu mày, chậm chậm gì gì làm gì, đi nhanh lên, bị hắn vừa quát, người Trần Bình run lên. Vô ý thức căng nhanh bước chân, trực tiếp đi vào trong sương mù dày đặc, đến khi thân thể Trần Bình bị nồng vụ che khuất, không còn nhìn thấy được nữa, Hoa Lâm lúc này mới thỏa mãn lấy ra một phù đưa tin xinh xắn. Hỏi, Trần Bình, tình hình bên trong thế nào? Sau khi hỏi xong, hắn thả phù đưa tin xuống, chờ Trần Bình trả lời, nhưng không có ai đáp lại, Hoa Lâm cảm thấy có chút không đúng, lại cầm phù đưa tin lên, toàn lực kích phát, Trần Bình, nghe thấy không? Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong sương mù dày đặc bay ngược ra. Hung hăng đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, người này, không ai khác chính là Trần Bình. Trần Bình, chuyện gì xảy ra? Hoa Lâm cực kỳ hoảng sợ. Trần Bình không trả lời ngay, trong mắt hắn mang theo chút hoảng sợ. Vừa rồi, hắn vừa bước vào sương mù dày đặc kia, kết quả đâm phải một bóng người, hắn không chút suy nghĩ, vô ý thức liền ra tay, kết quả một bóng mờ thoáng qua, hắn liền bị đánh bay ra. Đối phương ra tay nhanh đến không tưởng. Trần Bình, choáng váng rồi à? Trả lời ta. A, nghe tiếng Hoa Lâm thở hổn hển, Trần Bình lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy, định kể lại chuyện vừa rồi. Đúng lúc này, nồng vụ đột nhiên nổi gió, mọi người không hẹn mà cùng tập trung sự chú ý vào phía sương mù dày đặc. Chỉ thấy, trước mắt bao người, một thiếu niên mặc áo bào đen đeo kiếm ôm một con yêu thú kỳ dị đi ra từ trong sương mù dày đặc. Nhìn thấy Vệ Tông, hai mắt Đỏ Vô Cực bừng sáng, hắn hưng phấn chỉ vào Vệ Tông, nói với Hoa Lâm, không sai, chính là hắn, mùi ngũ uẩn hương là từ người hắn tỏa ra, hắn chính là người thần bí kia, là hắn. Nhìn thấy Vệ Tông, Hoa Lâm cảm thấy thế giới này quá nhỏ, lúc trước hắn còn đang nghĩ cách đối phó tên này, kết quả không ngờ bây giờ lại đụng mặt, lần này tốt rồi, vừa vặn tính cả thù mới hận cũ. Hắc hắc, Vệ Tông, không ngờ lại là ngươi, bây giờ hay rồi, chúng ta cũng cần phải tính sổ. Hoa Lâm vừa cười lạnh, vừa lùi lại, hắn biết Vệ Tông là một cường giả thể tu, một khi bị hắn áp sát thì xong. Hoa Lâm, ngươi biết hắn? Yến Sích Vũ tò mò hỏi. Đương nhiên biết, không những biết, mà còn có mối thù không nhỏ. Hoa Lâm nói, ngoài cười nhưng trong không cười. Vệ Tông đi ra từ sương mù dày đặc cũng không ngờ vừa ra đã bị người chặn lại. Hắn tất nhiên thấy Hoa Lâm, nhưng không để ý đến hắn, mà đặt ánh mắt vào Đỏ Vô Cực và Yến Sích Vũ. Hai vị, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Vệ Tông không hề che giấu, lời này của hắn, cơ bản thừa nhận việc đánh gãy nhạc quả là do mình làm. Quả nhiên là ngươi, Yến Sích Vũ giọng như sấm nổ, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Vệ Tông, hận không thể xé nát hắn. Đỏ Vô Cực bên cạnh cũng gần như vậy, trừng mắt nhìn Vệ Tông, một hồi lâu, Đỏ Vô Cực mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đâu, giao ra đây, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Như hưởng ứng lời hắn, đám người tạo thành một hình quạt, bao vây Vệ Tông lại, ánh mắt từng người âm u lạnh lẽo, như nhìn người chết mà nhìn Vệ Tông, đối với ý uy hiếp của đối phương, Vệ Tông như không thấy, thậm chí, hắn còn thản nhiên cười được. Vệ Tông nhếch mép nói, đồ vật, các ngươi nói là đánh gãy nhạc quả. Các ngươi đến chậm rồi, thứ đó ta đã luyện hóa từ lâu. Không thể nào, Đỏ Vô Cực bác bỏ ngay, dược tính của đánh gãy nhạc quả cực kỳ cuồng bạo, dù là vạn tượng cảnh muốn luyện hóa, cũng cần chuẩn bị rất lâu, đợi đến khi chuẩn bị đầy đủ mới dám cẩn thận hấp thụ dược lực. Hơn nữa quá trình này cũng phải kéo dài mấy ngày, ngươi cầm 5 quả đánh gãy nhạc quả, luyện hóa hết, dù phỏng đoán cẩn thận cũng phải 1 tháng trở lên, sao có thể nhanh như vậy? Đỏ Vô Cực nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định Vệ Tông đang nói dối. Được rồi, Vệ Tông, ngươi không cần phải giả vờ. Lúc này, Hoa Lâm vẫn im lặng mở miệng, đồ vật ngươi không giữ được đâu, chi bằng ngoan ngoãn giao ra, giao ra thì các ngươi sẽ tha cho ta sao? Vệ Tông cười như không cười, đương nhiên, sẽ không. Hoa Lâm giang tay, ngươi cũng biết, giữa chúng ta không phải ngươi chết thì là ta sống, nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra, ít nhất, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, không phải chịu đau khổ ra thịt, không phải ngươi chết, thì là ta sống, nói hay lắm. Vệ Tông cười khẽ một tiếng, không nói tiếp nữa, mà quay sang nhìn Đỏ Vô Cực và Yến Sích Vũ, bảo vật thứ này, vốn là mỗi người dựa vào thủ đoạn đi đoạt, các ngươi đoạt không được ta, chỉ có thể chứng minh tài nghệ của các ngươi không bằng người mà thôi. Phi, tiểu tử không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi núp trong bóng tối hạ độc thủ, đánh gãy nhạc quả này ngươi có cướp được không? Còn nói lão tử tài nghệ không bằng người, ngươi bất quá là thấy ta và Đỏ Vô Cực đánh nhau lưỡng bại câu thương rồi đến kiếm lợi thôi. Nếu chính diện chiến đấu, chỉ bằng ngươi, có thể lấy được đánh gãy nhạc quả sao? Yến Sích Vũ hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Có chút khinh thường lời Vệ Tông nói, kiếm lợi, Vệ Tông cũng lạnh mặt, nếu không phải ta lo lắng những trưởng bối của các ngươi sẽ tìm ta gây phiền phức, ngươi nghĩ ta muốn rước lấy phiền toái như vậy sao? Trực tiếp tiến lên đoạt lấy chẳng phải xong, vốn ta đã định bỏ qua cho các ngươi một con ngựa. Không ngờ các ngươi lại tìm đến, tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Mặt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo, cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông chợt trở nên âm u. Con ác mộng heo vòi trong tay Vệ Tông có chút bất an thu mình về phía sau. Vệ Tông, thấy hai bên bầu không khí đã đến mức căng thẳng, Hoa Lâm đứng phía sau, cất cao giọng, đã ngươi không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Tất cả mọi người, lên cho ta, giết chết tên này. Nghe lời hắn, tất cả võ giả Thanh Vân phủ, gần như ngay lập tức đều nhào về phía Vệ Tông, tất cả mọi người nhào tới, còn Đỏ Vô Cực và Yến Sích Vũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy vậy, Hoa Lâm nhíu mày, có chút không vui nói, hai vị, ta tìm các ngươi, không phải để các ngươi xem kịch, đừng quên, các ngươi trúng độc tử sát đan. Nghe Hoa Lâm nhắc đến tử sát đan, sắc mặt Đỏ Vô Cực và Yến Sích Vũ đều có chút khó coi. Sở dĩ bọn hắn không lên, cũng chỉ là muốn quan sát, muốn để những đệ tử bình thường kia đi thăm dò hư thật của đối phương. Nhưng không ngờ, Hoa Lâm lại làm tới mức này, lần nữa thúc giục bọn hắn động thủ, dù không muốn, nhưng lúc này bọn hắn biết, mình không ra tay không được. Chương 250, giải quyết, ngay khi hai người chuẩn bị động thủ, đột nhiên, một chuyện không ai ngờ đến xảy ra, chỉ thấy một đạo bạch quang thoáng qua. Tất cả võ giả Thanh Vân phủ vừa nhào lên đều thổ huyết bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn bộ đã mất đi sinh tức, trên cổ bọn hắn đều có một vết kiếm rất sâu, một kiếm, tất cả đều chết. Cái này, khanh khách, hai người còn định xông lên lúc này đâu còn dám lên. Cổ họng bọn họ run lên kịch liệt, phát ra tiếng vang, hiển nhiên đã khiếp sợ đến cực hạn. Phải biết, những người có thể vào tháp Hắc Nhật thí luyện, thực lực không ai yếu, những đệ tử của Hoa Lâm ít nhất cũng phải là linh hải cảnh trở lên. Muốn đánh bại bọn họ không khó, nhưng muốn một chiêu miểu sát tất cả, hai người bọn họ hợp lực cũng không làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai người kinh hãi nhìn Vệ Tông, lúc này mới biết Vệ Tông phía trước nói muốn trực tiếp cướp là có ý gì. Bọn họ vốn tưởng đối phương là đang làm bộ, bây giờ mới hiểu, thì ra đối phương thật sự có thực lực đó. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo, sát ý trong lòng hắn trào dâng, vì đám người này muốn giết hắn, vậy đừng trách hắn ra tay tàn độc. Trận chiến này, ngược lại làm sát ý trong lòng hắn trỗi dậy, kiếm của hắn, không biết bao lâu rồi chưa thấy máu. Vệ Tông chậm rãi ngồi xuống, đặt Ác Mộng heo vòi xuống đất, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, lúc này mới đứng dậy, đôi mắt âm lãnh khóa chặt ba người, bị Vệ Tông nhìn thẳng, ba người như bị rắn độc để mắt tới, sống lưng lạnh toát, chia nhau chạy. Yến Xích Vũ hô lớn một tiếng, ba người ai nấy hiển thần thông, định chia nhau chạy trốn. Lúc này Hoa Lâm cũng không quan tâm đến hai người kia. Trong lúc này, hắn biết dù dùng Tử Sát Đan uy hiếp, hai người bọn họ cũng không nghe theo mình. Thấy ba người định bỏ chạy, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, môi khẽ mở, vây khốn bọn họ. Vệ Tông vừa dứt lời, dưới chân hắn, trong đôi mắt màu vàng của Ác Mộng heo vòi, lóe lên ánh sáng kỳ dị, ngoài ra, không có bất kỳ dị động nào. Lúc này, chuyện quái dị xảy ra. Ba người vốn muốn trốn thoát giống như bị mê hoặc, chân bọn họ đang chạy trốn, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng chỉ luẩn quẩn trước mặt Vệ Tông. Mãi một lúc sau, ba người không còn chạy trốn, trên mặt đều lộ vẻ may mắn. Rõ ràng, trong ảo ảnh, họ đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vỗ tay một cái, kết thúc ảo ảnh. Ác Mộng heo vòi nghe lời làm theo, ánh sáng trong đôi mắt màu vàng của nó chậm rãi tan biến. Mấy vị, chạy nhanh thật đấy. Ba người vừa mang vẻ mặt may mắn, thấy Vệ Tông đang đứng trước mặt họ, cười như không cười, sắc mặt cứng đờ. Ngươi, đây là, chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn nhau, kinh hãi ngoài lại cảm thấy khó tin. Rõ ràng họ đã chạy thoát, sao chớp mắt, Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt họ? Vấn đề này sao? Vệ Tông cười, trên mặt ánh lên vẻ quỷ dị rồi biến mất. Đến Hoàng Tuyền rồi hãy hỏi. Nói xong, Vệ Tông cầm kiếm, từ trên người Đỏ Vô Cực và Yến Xích Vũ chợt lóe lên. Một giọt máu tươi từ lưỡi kiếm trên tay Vệ Tông chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất, nở ra một đóa hoa máu, mà sau lưng Vệ Tông, hai thân thể ầm ầm ngã xuống, đã tắt thở. Ngươi, ngươi, thấy cảnh này, giọng Hoa Lâm run rẩy không ngừng, lời nói không rõ ràng. Vệ Tông quay người lại, hứng thú nhìn Hoa Lâm đang run rẩy, nói, trước đây, lúc chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi quên ta đã nói gì rồi sao? Cái gì? Vừa nói, Hoa Lâm vừa lùi lại, dù hắn biết khoảng cách này trong mắt đối phương cũng không khác gì không, nhưng dù sao, cách xa một chút có lẽ sẽ mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn. Trong mắt hắn lúc này, Vệ Tông chẳng khác nào ác ma, hắn chỉ muốn cách xa Vệ Tông càng xa càng tốt. Thấy động tác của đối phương, Vệ Tông lắc đầu cười khẽ, xem ra Hoa công tử thật là dễ quên, ta đã nói, ta muốn đánh chết ngươi. Dứt lời, giọng Vệ Tông đột nhiên trở nên lạnh như băng, không cho Hoa Lâm cơ hội giải thích, Vệ Tông vung một quyền đánh thẳng vào hắn. Không, không cần, Hoa Lâm hoảng sợ kêu to, nhưng không có tác dụng gì. Vệ Tông mặt không biểu cảm, như một cỗ máy vô tình, nắm đấm dù không nhanh, nhưng dứt khoát kiên định đánh về phía Hoa Lâm. Hoa Lâm tuyệt vọng nhìn nắm đấm trắng nõn chậm rãi ép tới. Tốc độ quyền dù không nhanh, nhưng hắn mơ hồ có cảm giác, dù mình trốn thế nào cũng không tránh khỏi một quyền này. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Vệ Tông quay người đi, rút ra một chiếc khăn tay trắng, chậm rãi lau nắm đấm, phía sau hắn, xương máu tung tóe, xong việc. Vệ Tông đi về phía Ác Mộng heo vòi, cúi người ôm nó vào lòng, vừa rồi làm không tệ. Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Gia Hỏa, còn Tiểu Gia Hỏa thì nhắm mắt lại, như đang tận hưởng. Vệ Tông cuối cùng nhìn sâu vào làn xương phía sau một lượt, không nói gì, quay đầu chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, Vệ Tông bỗng dừng lại, hắn vỗ trán, cười khổ, suýt nữa quên mất. Vệ Tông nhẹ nhàng xòe tay ra, không thấy hắn làm gì, tất cả nhẫn chữ vật trên thi thể đều chậm rãi bay về tay hắn. Vệ Tông một tay túm lấy tất cả nhẫn chữ vật, tiện tay bỏ vào trong ngực, chân mũi nhỏ đến mấy cũng là thịt. Vệ Tông lẩm bẩm rồi nhanh chóng bay về phía xa, trước đến quá vội vàng, hắn còn chưa kịp tìm tòi kỹ nơi này, dù sao cũng là tầng thứ tư, bảo bối chắc không ít. Vệ Tông rất mong chờ. Cùng lúc đó, cũng ở tầng thứ tư của Hắc Nhật Chi Tháp, một không gian khác, ở lối đi thông lên tầng thứ năm, rất nhiều người đang tụ tập, đông đảo võ giả tụ tập lại, nhưng không đánh nhau, như thể đã liên kết để đối phó ai đó. Nhìn kỹ lại, không khó nhận ra đây là liên quân của các phủ, khoảng mười mấy phủ, còn bị họ vây lại chỉ có ba người. Mặc dù số lượng hai bên chênh lệch, nhưng liên quân đông người lại như lâm đại địch, ba người bị vây lại, hai nam một nữ. Lúc này, người thanh niên trong ba người nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Quan bay vọt, chúng ta có ý gì ngươi còn không rõ sao? Trong đám người vây quanh, thiếu phủ chủ Trường Hồng Phủ, La Sinh mở miệng, ba người các ngươi, uy hiếp quá lớn, nên bất đắc dĩ, chúng ta quyết định, chuẩn bị diệt trừ các ngươi trước. Không hề che đậy, La Sinh vừa lên tiếng đã nói rõ mục đích của bọn họ. Chương 251, dị biến, các ngươi thật đúng là thẳng thắn. Bị đám người vây quanh, quan bay vọt vẫn bình thản, nhàn nhạt lên tiếng, Trước mặt quan huynh, chúng ta sao dám che giấu? Trong đám người, đệ tử phủ chủ Ninh Hóa phủ, Lăng Thiên Hữu hơi mỉa mai nói, nói xong, mắt hắn liếc qua Công Lương Yên đứng cạnh quan bay vọt. Đáy mắt có chút nóng bỏng, nhưng nhanh chóng che giấu, nhìn lại quan bay vọt, trong mắt hắn thoáng qua vẻ không cam lòng, hắn yêu mến Công Lương Yên không phải là bí mật, chỉ là người hắn yêu mến luôn không để ý tới hắn, mà lại thân thiết với quan bay vọt và Tào Gia Lời. Công Lương Yên tự nhiên thấy ánh mắt của hắn, lông mày hơi nhíu lại, có chút khó chịu, tầm mắt của nàng rất cao, Lăng Thiên Hữu thực lực bình thường, không lọt vào mắt nàng, cứ dây dưa khiến nàng vô cùng phiền phức, hay là, nhân cơ hội này, loại bỏ hắn. Lăng Thiên Hữu vừa dứt lời, cả đám rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên trầm lắng, dù nhiều người muốn nhằm vào ba người, nhưng không phải tất cả, vẫn có người không muốn thông đồng làm bậy, tỷ như, Nhiếp Cao Dương và Vinh Chí Minh đang đứng lặng lẽ quan sát. Nơi này gần như tụ tập hơn nửa số đệ tử tham gia thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Bọn họ đông người vậy mà lại đối phó ba người kia. Thật thú vị, Nhiếp Cao Dương nhẹ nhàng nói. Bên cạnh hắn, Vinh Chí Minh nhìn hai bên căng thẳng, tò mò hỏi, Nhiếp huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nhìn bề ngoài, bên nhiều người có vẻ thắng chắc, câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Vinh Chí Minh lại hỏi rất nghiêm túc. Ta, Nhiếp Cao Dương nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu. Thật tình, ta cũng không biết, tuy liên quân đông người, át chủ bài nhiều, nhưng ba người kia không thể dùng lẽ thường đối đãi. Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà. Việc liên minh mau chóng tụ tập để ngăn ba người kia chắc chắn đã được lên kế hoạch từ trước. Chính xác, Nhiếp Cao Dương gật đầu, rồi nhìn Vinh Chí Minh, chân thành nói, bọn họ từng mời ta, ngươi từ chối, dù là câu hỏi, nhưng giọng Vinh Chí Minh rất chắc chắn, hắn hiểu bản thân mình. Không tệ, Nhiếp Cao Dương nhìn đám người phía xa, ánh mắt yếu ớt, dù ba người kia chiếm ba suất thì sao, hai suất còn lại chắc chắn thuộc về hai ta. Trong lời nói của Nhiếp Cao Dương tràn đầy tự tin, ngược lại là bọn họ, dùng cách này, càng chứng minh sự chột dạ của mình. Dùng cách này để loại ba người mạnh nhất, không phải là chính đạo, dù sao, giành suất không phải mục đích của chúng ta là đến Hoàng Đô, giúp đỡ đoạt đích, đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt với những thiên kiêu mạnh nhất đến từ các châu khác. Không phải chút thủ đoạn này có thể giải quyết, thực lực không đủ, đến Hoàng Đô chẳng khác gì vứt mặt Ninh Khê Châu. Nghe bạn tốt nói, Vinh Chí Minh gật đầu đồng ý, đúng lý này, chỉ là người khác không có cái nhìn thấu đáo như ngươi thôi. Cứ xem đi, dù bọn họ đông người, nhưng ba người kia không phải dễ xơi, ai thắng ai thua thật khó nói. Bên ngoài, gần như mọi người đều không chớp mắt theo dõi Hắc Nhật Chi Tháp. Quan sát tình hình bên trong, đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Ta nói, các vị, chẳng lẽ các người không thấy tầng thứ tư quá đông người sao? Người nói là một vị trưởng lão của phủ nào đó, giọng ông có chút nhỏ, nghe không có sức lực gì. Đúng là thế, không ít người mặt nghiêm lại, không cần nhắc nhở, bọn họ cũng sớm phát hiện sự bất thường. Trong đó, phủ chủ Khâu Giang Phủ, quan Thiệu Quân là người cau mày nhiều nhất, lòng ông vô cùng nặng trĩu. Thứ nhất, nhiều người tụ tập ở tầng thứ tư là bất thường. Thứ hai, còn ông quan bay vọt, cùng với Tào Gia Lời, Công Lương Yên lúc này vẫn ở tầng thứ tư. Nếu ông nhớ không lầm, lúc trước khi xuất phát, ông đã khuyên bọn họ sớm đến tầng thứ năm. Ở đó có một thiên tài địa bảo đã trưởng thành, nếu có được sẽ giúp họ đột phá. Và ông đã nói vị trí đó cho họ, đến tầng năm sớm, dù sao cũng tốt hơn là lãng phí thời gian tìm bảo vật ở tầng bốn. Vì thế, họ phải đến tầng thứ năm mới đúng, nhưng giờ vẫn ở tầng thứ tư, rõ ràng là họ gặp chuyện gì rồi. Nghĩ đến việc tầng thứ tư lúc này có bao nhiêu người tụ tập, chuyện gì xảy ra không khó đoán. Quan Thiệu Quân xoa trán, có chút đau đầu, điều ông lo lắng nhất đã xảy ra. Ông đã sớm nhắc nhở ba đứa nhỏ, cây mọc thành rừng sẽ bị gió quật, bảo họ kín đáo một chút, đừng vội bại lộ việc liên minh. Đáng tiếc ba người làm theo ý mình, không nghe lời ông, bây giờ e rằng phiền phức. Họ tuy mạnh nhưng không chịu nổi đối phương có quá nhiều át chủ bài, chiến đấu với họ nếu không phải là đệ tử phủ chủ thì cũng là con cháu phủ chủ. Trên người bảo toàn tính mạng át chủ bài vô số, nếu họ dùng hết những át chủ bài này để đối phó ba người, dù ba người ở linh hải cảnh gần như vô đối, cũng khó tránh khỏi lành ít dữ nhiều. Trừ phi, mau nhìn, chuyện gì vậy, sao có thể như thế, nhiều người vậy mà lại bị trọng thương sao? Ngay khi ông đang trầm tư, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, cắt ngang suy nghĩ của ông. Quan phủ chủ, ông mau nhìn, bên cạnh ông, Tô Dương Vũ mắt lấp lánh, vỗ nhẹ Quan Thiệu Quân, rồi chỉ vào Hắc Nhật Chi Tháp. Nhìn theo tay Tô Dương Vũ, mặt Quan Thiệu Quân hơi biến sắc, rồi trở nên rất cổ quái, ông hiểu vì sao mọi người lại giật mình như vậy. Vừa rồi, số lượng lớn điểm sáng cùng nhau tối sầm lại, trong số đó chỉ có ba đạo điểm sáng vẫn phát sáng rực rỡ. Giữa một đám điểm sáng đã tối, chúng lộ ra vô cùng chói mắt, ba đạo điểm sáng đó chính là Quan Bay Vọt, Tào Gia Lời, và Công Lương Yên. Những điểm sáng khác tối đi nghĩa là họ bị trọng thương, sinh mệnh khí tức bất ổn, phản ánh ra ngoài là điểm sáng trở tối. Ba tiểu gia hỏa này, thật đúng là biết tạo bất ngờ. Quan Thiệu Quân giãn mày, gạt bỏ nỗi lo trong lòng, ta đã nói rồi, danh ngạch của quan phủ chủ là ổn. Tô Dương Vũ đứng một bên, phe phẩy quạt, trêu chọc Quan Thiệu Quân. Quan Thiệu Quân cười không nói. Thời gian quay lại vài khắc trước, bên trong tầng thứ tư của Hắc Nhật Chi Tháp, một đám người đang bao vây ba người. Hiện trường im lặng đến quỷ dị, không khí ngày càng căng thẳng, như thể sắp có một trận chiến nảy lửa. Chương 252, Đại Địa Chi Lực. Khụ khụ, thấy tình thế có vẻ cứng đờ, La Sinh cảm thấy mình cần lên tiếng. Quan huynh, Tào huynh, còn có Công Lương cô nương, có chuyện mau nói, có dám mau thả, đã đến lúc này, còn giấu giấu giếm giếm có ý gì? La Sinh chưa dứt lời đã bị Tào Gia lời chặn họng, khiến hắn có chút khó xử, nhưng hắn cố kìm nén sự khó chịu, nếu mấy vị không muốn nghe lời vô nghĩa, vậy La Mỗ vào thẳng vấn đề. Hôm nay, chúng ta đã lên kế hoạch rất lâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, nên mấy vị cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ai đến cứu các ngươi. Vậy nên, ba vị, hôm nay các ngươi không trốn được đâu. Nhưng mà, giọng hắn chuyển sang, các ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại đến tính mạng các ngươi. Dù sao nếu quan huynh có chuyện gì, chúng ta ở địa bàn Khâu Giang Phủ, quan phủ chủ e rằng sẽ không để chúng ta sống sót ra ngoài. Nên ba vị, cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đến khi kết thúc thí luyện. Nói nhanh xong những lời này, La Sinh cất cao giọng, chư vị huynh đệ, động thủ, nói nhiều vô ích, sớm nên động thủ. Đúng vậy, đánh xong sớm nghỉ ngơi. Cả đám ma quyền sát trưởng có chút kích động, nóng lòng muốn ra tay, nhưng họ không tùy tiện xông lên, mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng kiện linh khí. Linh phù, chuẩn bị dùng chúng để mài chết ba người kia, dù ngoài miệng không để ý, nhưng thực tế trong lòng họ vẫn rất cẩn thận. Lúc này, ba người vẫn đứng im, như không thấy động tác của họ, hoàn toàn không biết gì về nguy cơ sắp tới, thậm chí, khóe miệng Công Lương Yên còn khẽ nhếch lên một nụ cười. Nụ cười thoáng qua rất nhanh, không mấy ai chú ý, nhưng Lăng Thiên Hữu luôn lặng lẽ quan sát nàng, nụ cười này vẫn bị hắn bắt được. Không ổn, Lăng Thiên Hữu cuồng hống trong lòng, không hiểu sao một nỗi sợ hãi to lớn trào dâng, như muốn nuốt chửng hắn. Cẩn thận, hắn vừa há miệng hét lên, nhưng nhìn thấy Công Lương Yên như cười như không nhìn hắn. Hắn như bị ai bóp cổ, câu tiếp theo bị nghẹn lại trong họng, không thốt ra được. Tiếng hét của Lăng Thiên Hữu thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy bộ dạng của hắn, La Sinh cười nhạo, "Lăng Thiên Hữu, ngươi làm gì vậy?" "Không, không có gì." Công Lương Yên liếc Lăng Thiên Hữu rồi quay đi, như thể hắn không đáng để nàng nhìn thêm. Thấy Công Lương Yên không nhìn mình nữa, nỗi nguy hiểm trong lòng Lăng Thiên Hữu cũng giảm bớt. Hắn há hốc mồm, nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể cười với mọi người, ra hiệu mọi người không cần để ý đến hắn. "Đồ thần kinh, mọi người quay đầu đi, tiếp tục tập trung vào ba người." Đối diện với đám đông đang nhìn chằm chằm, Công Lương Yên quay sang cười với Quan Bay Vọt, "Cuộc náo kịch này cũng đến lúc kết thúc rồi." "Là nên kết thúc." Quan Bay Vọt sắc mặt hờ hững, vốn là trường thương cõng trên lưng bị hắn cầm trong tay. Thấy hắn muốn động thủ, La Sinh vội vàng nói, "Quan Bay Vọt, đừng uổng phí sức lực, ngươi nếu động thủ, đến lúc đó chúng ta ra tay không nặng không nhẹ, làm bị thương ngươi." Hắn nói đến một nửa, chỉ thấy Quan Bay Vọt sắc mặt hờ hững, đột nhiên giơ trường thương trong tay lên, hung hăng cắm vào mặt đất, đám người có chút không rõ ràng, không biết hắn cử động lần này có ý gì, Quan Bay Vọt có ý tứ gì, đánh hay là không đánh. Nơi xa, Vinh Chí Minh đang quan chiến có chút không hiểu, "Không đúng." Mà bên cạnh hắn, Nhiếp Cao Dương mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Vinh huynh, ngươi chú ý nhìn mặt đất." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy âm vang một tiếng, mặt đất sụp xuống, triệt để bị xé nứt. Vốn là loại trình độ sụp đổ này căn bản không thể làm bị thương những người thấp nhất cũng là linh hải cảnh, bọn hắn đều có thể phi hành rời đi. Thế nhưng, lúc này chẳng biết tại sao, tất cả mọi người bị gắt gao giữ trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể theo mặt đất sụp xuống rơi xuống dưới. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, hết thảy bị chôn vùi trong lòng đất. "Đây là vạn tượng chi lực." Vinh Chí Minh cơ hồ thét lên, khó trách bọn hắn tự tin như vậy, nguyên lai căn bản là không sợ hãi, đúng là sức mạnh địa tượng cảnh. Nhiếp Cao Dương gật đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Bay Vọt, hắn kết giới là trọng lực. "Không đúng." Nhiếp Cao Dương lắc đầu, nặng nề nói, "Là đại địa chi lực." "Hợp." Dường như là vì hưởng ứng lời Nhiếp Cao Dương, Quan Bay Vọt quát lạnh một tiếng, mặt đất vốn đã tan tành bắt đầu chậm rãi khép lại, sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không nhìn ra đã bị phá nát. Đến nỗi những người bị chôn vùi, mặc dù Quan Bay Vọt thủ hạ lưu tình không giết bọn hắn, nhưng mà trước khi Hắc Nhật Chi Tháp đóng lại, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ở dưới đất. "Chúng ta đi thôi." Quan Bay Vọt mang trường thương sau lưng, chào hỏi hai người đồng bạn một tiếng, ba người cùng nhau hướng về một bên thông đạo đi tới. "Chúng ta cũng đi thôi." Nhiếp Cao Dương hít một hơi thật sâu, ngay vừa rồi, hắn rõ ràng thấy, trước khi đi, Quan Bay Vọt nhìn về phía hai người mình một cái, trong mắt có chút nghiền ngẫm, rõ ràng, lời bọn hắn nói trước đó hơn phân nửa đã bị đối phương nghe thấy. Bọn hắn không ngờ Quan Bay Vọt lại thật sự trở thành vạn tượng võ giả. Chuyện bọn hắn bàn luận trước đó cũng không có che giấu tiếng. Cách xa như vậy, linh hải võ giả tự nhiên không nghe được, nhưng vạn tượng cảnh thì không nhất định. Lúc này, Nhiếp Cao Dương có chút may mắn, còn tốt lúc ấy mình từ chối lời mời của những người kia. Bằng không, mình hơn phân nửa cũng sẽ trở thành một thành viên bị đặt dưới mặt đất. xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể tranh đoạt hai vị trí kia. Cười khổ một tiếng, Vinh Chí Minh hướng về phía lối đi bay đi, mà phía sau hắn, Nhiếp Cao Dương đầy bụng may mắn cũng vội vàng đuổi theo. Bọn hắn đi không lâu sau, hiện trường chết lặng yên tĩnh, mặt đất bóng loáng như gương, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, ở một chỗ khác trong không gian này, một bóng đen mặc áo choàng đi ra từ một thông đạo. Đây là cái gì? Thật là nồng đậm linh lực khí tức, còn có hương vị của vạn tượng cảnh. Vệ Tông vừa chạy tới hít mũi một cái, ngửi thấy rất nhiều hơi người, ôm lòng hiếu kỳ, Vệ Tông lập tức chạy tới, rất nhanh, liền chạy tới chỗ linh khí nồng nặc kia. Không có người, giữa không trung, Vệ Tông hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần, sau đó đặt ánh mắt vào mặt đất bóng loáng như gương. Dưới đất, thủ đoạn giỏi đấy, chỉ có điều người ra tay vẫn chưa đủ tàn nhẫn, không đủ quả quyết, nếu là ta, trực tiếp liền chôn bọn chúng ở đây. Vệ Tông cười một tiếng, cũng không động thủ thật, hắn chỉ đưa tay ra, hướng về phía mặt đất xa xa một chiêu, siêu siêu siêu siêu siêu, âm thanh xé gió nối liền một mảnh, vô số bóng đen nhỏ từ mặt đất phá đất mà lên. Từng cái chạy đến trên tay Vệ Tông, nhìn kỹ lại, những thứ này rõ ràng đều là nhẫn chữ vật. Chương 253, Sơn Cốc, Hắc Nhật Chi Tháp tầng thứ 5, một mảnh băng thiên tuyết địa. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét, phóng tầm mắt nhìn lại, một màu trắng mênh mang, toàn bộ thế giới ngoài màu trắng ra, không còn màu sắc nào khác, lại phối hợp thêm nhiệt độ cực thấp cùng với uy áp càng lúc càng nồng đậm. Người tâm tính không kiên định ở đây đơn giản muốn phát điên. Trong màu trắng lóa như tuyết, ba người từng bước gian nan hành tẩu, chính là quan bay vọt, Tào Gia Lời, Công Lương Yên tiến đến trước, uy áp ở tầng thứ 5 nặng hơn tầng thứ 4 không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn vừa rồi đang muốn phi hành, kết quả phát hiện linh lực như mặt nước trôi đi, dọa bọn hắn nhanh chóng rơi xuống, quan bay vọt ngược lại có thể phi hành, chỉ là hắn cũng muốn chiếu cố cảm nhận của hai người đồng bạn. Địa phương quỷ quái này, Tào Gia Lời vừa muốn lẩm bẩm, liền bị gió lạnh rót đầy miệng, dọa hắn vội vàng ngậm miệng lại, quan bay vọt thấy vậy, trên mặt hiếm khi xuất hiện một nụ cười, bớt tranh cãi đi, lưu chút thể lực dùng để gấp rút lên đường, tầng thứ 5 khác với tầng thứ 4, ngay cả các người cũng phải cẩn thận ứng đối, biết, lần này Tào Gia Lời học khôn, miệng hắn không nhúc nhích, dùng linh lực truyền âm, nói đi, bản đồ quan bá phụ cho chúng ta chỉ là một không gian khác ở tầng thứ 5. Chúng ta không cần đi trước bên đó sao? Công Lương Yên có chút hiếu kỳ hỏi, cũng như Tào Gia Lời, nàng dùng linh lực truyền âm, không nóng nảy, quan bay vọt lắc đầu, nói, có thể lên tầng thứ 5 vốn là không có mấy người. Huống hồ chỗ đó rất bí mật, không có bản đồ rất khó tìm được, ta đến đây là có nguyên nhân khác. Quan bay vọt không nói nguyên nhân cụ thể, thấy hắn đột nhiên trầm mặc lại, hai người cũng rất tức thời không hỏi, lúc này quan bay vọt đang có tâm sự, không phải hắn không nói cho hai người đồng bạn, kỳ thực, đây là lúc gần đi. Phụ thân hắn lén nói cho hắn một bí mật, đồng thời dặn ai cũng đừng kể, lúc nghe được bí mật này, hắn suýt chút nữa kinh ngạc rớt cằm, phụ thân hắn dặn đi dặn lại, nhất định phải lấy được vật kia, coi như không được, cũng ngàn vạn lần phải hủy đi nó. Quan bay vọt giấu kín tất cả chuyện này trong lòng, không kể cho hai người đồng bạn, trong ngực hắn, một cánh hoa đang tỏa ra nhiệt lượng, chỉ đường cho hắn, quan bay vọt có chút áy náy nhìn hai người đồng bạn. Chuyện này vốn không liên quan đến bọn họ, là chuyện riêng của Khâu Giang Phủ, nhưng lại không thể không kéo bọn họ vào. Đi thôi, đến nhanh, quan bay vọt nặng nề lên tiếng, ba người từng bước một, tốc độ không chậm, tiến về một phương hướng ổn định, nơi quái quỷ gì, Vệ Tông vừa ra khỏi thông đạo nhìn thấy tuyết bay đầy trời liền lầu bầu một tiếng. Vô số bông tuyết bay về phía hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Vệ Tông gần như muốn biến thành người tuyết. Vệ Tông lắc đầu, rũ bỏ bông tuyết trên đầu, sau đó kích phát linh lực, nhiệt lượng toàn thân bùng nổ, làm tan hết bông tuyết trên người. Ở đây, uy áp có chút nặng, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, uy áp ở đây, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Quả nhiên, tầng thứ 5 không cùng cấp với tầng thứ 4. Ngoài ra, tầng thứ 5 so với tầng thứ 4 nguy hiểm hơn ở chỗ. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, có sinh vật sống xuất hiện, 4 tầng trước thế giới không đủ lớn, không đủ để sinh vật sinh tồn. Còn tầng thứ 5 thì khác, đã bắt đầu xuất hiện sinh vật. Hơn nữa, chúng lớn lên trong môi trường áp suất cao này, tố chất thân thể cực mạnh. Ở đây tìm bảo, thường thường kỳ ngộ song hành cùng mạo hiểm. Vệ Tông nhấc thân, cơ thể chậm rãi bay lên không trung, nhìn xuống, có thể thấy ngoài màu trắng như tuyết vẫn là màu trắng như tuyết. Vệ Tông lấy ra một tờ bản đồ trong nhẫn chữ đồ. Đây là Xích Vân Nhị Quỷ cho hắn trước đó, đánh dấu vị trí băng tinh chi hoa. Vệ Tông nhìn con đường ngoằn nghèo trên đó, rồi nhìn xuống dưới chân một màu trắng như tuyết, nhất thời có chút im lặng. Cái này, phải tìm thế nào? Ta có chút tò mò. Địa hình hoàn toàn giống nhau, lúc đó bọn chúng đã vẽ bản đồ thế nào? Vệ Tông cầm bản đồ, xem trái xem phải, có chút đau đầu. Thực tế, Vệ Tông có chút hiểu lầm Xích Vân Nhị lão. Trước kia khi hai người họ đến, nơi này không phải như vậy, không ngờ nhiều năm trôi qua, đã sớm đổi thay, nhưng Vệ Tông không hề từ bỏ. Hắn nhìn điểm kết thúc được đánh dấu trên bản đồ, có vẻ như một sơn cốc, nơi này nhìn có vẻ như là một sơn cốc, chắc là tương đối nổi bật, cùng lắm thì ta chạy hết một vòng nơi này, chắc là có thể tìm thấy. nếu như ngay cả sơn cốc cũng mất, vậy thì không có cách nào. Nói xong, Vệ Tông thu bản đồ vào nhẫn chữ đồ, sau đó nhìn một vòng xung quanh, phát hiện không có gì khác biệt, thế là hắn tùy tiện tìm một hướng, sau đó cả người giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời. Ầm ầm, không khí bị hắn đâm thủng, phát ra âm thanh khí bạo cực lớn, Vệ Tông giống như một thanh kiếm sắc, đâm rách gió lạnh, ngang dọc tùy ý, tựa như uy áp trong thiên địa không tồn tại với hắn. Từ khi bắt đầu bay, Vệ Tông cũng cảm giác bay ở đây tiêu hao rất lớn, nhưng linh hải của hắn dù sao cũng là thái thanh linh khí biến thành, so với linh khí thông thường bền hơn nhiều, bởi vậy những tiêu hao này không đáng để hắn để vào mắt. Đến, ba người nhìn thấy một tòa sơn cốc to lớn trước mặt. Trong thế giới trắng xóa như tuyết lộ ra vô cùng nổi bật. Bọn họ đã thấy nó từ mấy chục dặm ngoài, rồi nhanh chóng tăng tốc bước chân chạy tới. Ta nói lão quan, đây chính là nơi ngươi muốn tìm. Tào Gia lời hiếu kỳ hỏi, không sai, quan bay vọt mang vẻ áy náy nói. Thực ra chuyện này không liên quan đến hai người, chỉ là một vài việc riêng của nhà ta, nhất định phải đến đây một chuyến. Ngược lại để hai người cũng đi cùng, không cần nói, Công Lương Yên đột nhiên ngắt lời hắn, chúng ta là bạn bè mà, chuyện của ngươi cũng là chuyện của chúng ta. Không sai, lão quan, ngươi không cần giải thích, là bạn bè, dù ngươi không nói chúng ta cũng sẽ giúp. Tào Gia lời cười hi hi phụ họa, các ngươi, quan bay vọt có chút xúc động, nhìn sâu vào bọn họ, hai người cũng đang nhìn hắn. Tào Gia lời cười hi hi, Công Lương Yên trong trẻo lạnh lùng, nhìn hai người, quan bay vọt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói gì, cuối cùng. Tất cả lời nói đều biến thành một tiếng nặng nề, nói rất đúng, chúng ta là bạn bè, là ta quá khách sáo, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Nói xong, ba người nhìn nhau cười, đồng loạt đi vào sơn cốc băng thiên tuyết địa này. Sau khi bọn họ đi, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn tiếng gió gào thét, sơn cốc yên tĩnh sừng sững giữa một mảnh tuyết trắng mênh mang. Trầm mặc im lìm, tựa như một con quái thú thôn phệ vô số sinh mệnh. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hô, Vệ Tông thở dài ra một hơi, xua tan cái lạnh quanh người. Hắn đứng trước sơn cốc, lơ lửng trên không trung, ngang bằng với sơn cốc, đồng thời lấy ra một tờ bản đồ để so sánh, chính là chỗ này, chắc chắn không sai. Vệ Tông có chút kinh ngạc, ngược lại không ngờ vận khí của mình không tệ, tùy tiện tìm một hướng bay mà thật sự tìm được địa điểm này. Bên trong hình như có người. Vệ Tông tùy ý cảm nhận một chút, nhíu mày, nhưng vẫn đi vào sơn cốc này. Chương 254, Hắc Gia, các ngươi có cảm giác thấy không? Nhiệt độ hình như ngày càng thấp, vừa nói, Tào Gia lời còn dùng mình một cái, tê. Lạnh quá, hắn không kìm được quấn chặt lấy thân thể, tựa hồ như vậy có thể làm ấm bản thân một chút. Chính xác, nhiệt độ ở đây xuống thấp có chút không bình thường. Quan bay vọt nhíu mày nhìn xung quanh những vách băng bóng loáng. Hắn không cảm nhận được linh lực dao động, nhưng nếu là hiện tượng tự nhiên, nhiệt độ sẽ không xuống đến mức như vậy. Ngay cả một vạn tượng võ giả như hắn cũng cảm thấy nhiệt độ thấp này có chút khó chịu. Không tìm được nguyên nhân, quan bay vọt cũng không thể làm gì khác hơn là an ủi. Nhịn một chút, chúng ta sắp đến rồi. Được thôi, ba người tiếp tục đi sâu vào hẻm núi. Càng đi sâu nhiệt độ càng thấp, ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba người cuối cùng đã đến cuối thung lũng, ở cuối thung lũng là một vách băng bóng loáng, không biết dày bao nhiêu, trên vách băng, cách mặt đất chừng mấy trăm trượng, một đóa băng tinh chi hoa rực rỡ đang nở rộ, ánh mặt trời chiếu vào, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, tìm được rồi, chính là nó, quan bay vọt lấy tay che mắt, tránh ánh sáng phản xạ quá chói từ băng tinh chi hoa. Lúc này, ngay cả vẻ mặt tái nhợt của hắn cũng không che giấu nổi nụ cười hưng phấn. Tìm, tìm, đến. Là tốt rồi, một giọng nói yếu ớt truyền đến, người nói là Tào Gia lời, lúc này trên mặt, trên mí mắt, trên tóc hắn treo đầy băng tinh, môi đông lại thành màu xanh tím, da thịt trần bên ngoài cóng đến đỏ bừng, cơ thể run lập cập, trong tình cảnh nhiệt độ thấp như thế, đối với hắn mà nói là một sự dày vò. Bên cạnh hắn, tình trạng của Công Lương Yên cũng gần như vậy, bọn họ không có thực lực như quan bay vọt, linh hải cảnh vẫn còn yếu, trong hoàn cảnh như vậy, thực lực của bọn họ gần như không còn gì, đừng nói là ra tay. Linh lực trên người bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng duy trì nhiệt độ cơ thể mà thôi. Ở nơi này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, hai người cơ bản cũng chỉ có con đường chết. Nhưng, hai người vẫn dứt khoát theo quan bay vọt vào đây. Không vì gì khác, chỉ vì tín nhiệm, thấy bọn họ như vậy. Trên mặt quan bay vọt hiện lên một tia áy náy. Xin lỗi, ta lấy băng tinh chi hoa xong chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nói xong, hắn không nói thêm gì. Nhún người nhảy lên, cả người như diều gặp gió. Trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, một tay nắm lấy băng tinh chi hoa. Không tốt, Vệ Tông vẫn còn trong sơn cốc đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy quan bay vọt đang nắm băng tinh chi hoa. Trong lòng hắn báo động, phảng phất như trong sơn cốc ẩn chứa hung hiểm lớn lao. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi, bước nhanh hơn, hướng về phía cuối sơn cốc phi tốc chạy tới, cũng không phải sợ chính mình xảy ra chuyện, hắn lo lắng một khi có nguy hiểm gì sẽ làm hỏng băng tinh chi hoa kia. Vậy mà lúc này quan bay vọt không chút phát hiện nào. Tay hắn hơi dùng sức, liền nhổ cả cây băng tinh chi hoa lên, tiếp đó, hắn trực tiếp rơi xuống. Hướng về phía hai vị đồng bạn giơ cao băng tinh chi hoa trong tay. cười nói, đồ vật ta đã lấy được, chúng ta trở về thôi. Nhưng mà, hắn lại phát hiện hai vị đồng bạn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn phía sau hắn. Sao vậy, các ngươi sao lại nhìn ta như thế? Quan bay vọt có chút không hiểu. Sao, lão quan, nhìn phía sau ngươi, cổ họng run rẩy, Tào Gia lắp bắp nói. Cái gì? Quan bay vọt đột ngột quay đầu. Tinh hãi phát hiện trên vách băng vốn nhẵn như gương phía sau hắn thế mà xuất hiện từng mảng lớn. Vết rách, nhìn qua không bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Nếu như chỉ là vách băng sụp đổ thì không sao. Hắn thân là cường giả vạn tượng cảnh, đủ sức chạy trốn trong tình huống này. Chân chính khiến hắn kinh hãi là, phía sau những vết rách trên vách băng kia là từng đôi mắt đỏ rực lập lòe. Số lượng đông đảo, dày đặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta, hình như đã thả ra thứ gì đó khó lường rồi. Ba người không khỏi lùi lại mấy bước, nhìn những đôi mắt kia, da đầu tê dại, đừng quản những thứ này, chạy mau, theo tiếng hô lớn của quan bay vọt, Tào Gia và Công Lương Yên lúc này mới như vừa tỉnh mộng. Nhanh chóng quay đầu chạy theo đường cũ, đừng đi đường đó, nắm chặt ta, quan bay vọt thấy bọn họ còn định quay lại, tức giận dậm chân, lập tức cất băng tinh chi hoa vào nhẫn chữ vật, giang hai cánh tay, mỗi tay kẹp lấy một người, vọt thẳng lên trời, gió lạnh buốt hung hăng táp vào mặt quan bay vọt, nhưng hắn thờ ơ, phảng phất không cảm thấy đau đớn, gần rồi, càng gần rồi, quan bay vọt ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã ở ngay trước mắt, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể rời khỏi sơn cốc này. A, bay vọt cẩn thận, đúng lúc này, quan bay vọt nghe thấy tiếng thét của Công Lương Yên bên tai. Cùng lúc đó, một luồng ác phong từ phía sau lưng hắn đánh tới, mà quan bay vọt lại đang ở giữa không trung, không cách nào mượn lực, càng thêm lúng túng là, hắn đang mang theo hai người, hai tay đều không thể cử động, đến khi hắn cảm nhận được ác phong đánh tới thì đã không kịp tránh. Phụt, quan bay vọt bị một cái đuôi màu đen hung hăng đánh trúng, rơi xuống, thân giữa không trung, hắn phun ra một mụn máu tươi, thấy sắp ngã xuống đất, hắn đột nhiên quay người ném hai người trong tay ra, tránh cho họ chịu chung kết cục với mình. Lão quan, bay vọt, hai người bị ném lên không trung, trơ mắt nhìn quan bay vọt ngã mạnh xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng hắn, hai người lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực của mình. Họ vô cùng hối hận, nếu như mình cũng là vạn tượng cảnh, có thể cùng quan bay vọt tác chiến, chứ không phải như bây giờ, ngược lại thành gánh nặng của hắn. Một lát sau, hai người cũng rơi xuống đất, bất quá, vì độ cao khá thấp, cộng thêm quan bay vọt cố ý khống chế sức mạnh, hai người không bị thương gì, ba người nằm trên mặt đất, mắt mở to, nhìn cảnh tượng đáng sợ trên thung lũng, chỉ thấy vô số hắc xà đang xoay quanh trên bầu trời. Và ở giữa chúng là một con hắc xà khổng lồ, đang mở đôi mắt đỏ rực to như đèn lồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Rõ ràng, kẻ vừa ra tay, một đòn đánh rơi quan bay vọt, chính là nó, mà lúc này, vệ tông vẫn đang không ngừng gấp rút lên đường. Hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trên thực tế, không chỉ cuối sơn cốc, vách băng hai bên vệ tông cũng không ngừng vỡ ra, từng con hắc xà từ trong vách băng lao ra, sau đó cắn xé vệ tông, đều cút ngay cho ta. Thân hình vệ tông cực kỳ linh hoạt, dễ dàng né tránh các đợt tấn công của hắc xà, thậm chí, hai chân đạp lên đầu từng con hắc xà, mượn lực từ chúng để tiến về phía trước, gặp phải những con không thể tránh được, nát hư kiếm trong tay vệ tông điên cuồng vung lên, mỗi con xông tới trước mặt hắn đều lập tức bị chém thành hai nửa. Máu đen văng khắp nơi, thứ máu đen này dường như còn mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ, bắn lên người vệ tông đều ăn mòn thành một lỗ lớn. Dính vào da hắn, ngược vệ tông, ba thanh tiểu kiếm lập lòe ánh sáng nhạt, máu đen không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, các ngươi nhất định phải sống sót, chờ ta tới, băng tinh chi hoa không thể bị hủy. Vệ tông nhanh chóng tiến lên, trong mắt ánh lên tia sáng yếu ớt. Chương 255, kế hoạch của Xích Vân Song Quỷ. Vệ tông bên này đang nhanh chóng gấp rút lên đường, còn ba người kia bị vô số hắc xà vây quanh, nguy cơ sớm tối. Một khắc đồng hồ trước đó, bên ngoài Hắc Nhật Chi Tháp, Quan Thiệu Quân có chút vui mừng nhìn ba tiểu gia hỏa đã đến tầng thứ 5. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ chắc chắn có một suất, bây giờ thì xem bọn họ có lấy được băng tinh chi hoa kia không. Kỳ thực, việc đi đoạt băng tinh chi hoa là quyết định tạm thời của hắn. Vốn ba người chỉ định đi lấy bảo vật tăng tu vi, nhưng giờ con trai hắn đã đột phá vạn tượng cảnh, vậy quan bay vọt nhất định sẽ chọn đi lấy băng tinh chi hoa trước. Nghĩ đến đây, Quan Thiệu Quân có vẻ lơ đãng liếc qua Xích Vân Song Quỷ cách đó không xa. Hắn cũng chỉ vô tình biết được băng tinh chi hoa kia có tác dụng lớn như vậy. Xích Vân Song Quỷ nhất định rất muốn có nó, trong số thiên kiêu tham gia thí luyện nói không chừng có người của Xích Vân Song Quỷ. Vì vậy, hắn dặn con trai mình, nhất định phải lấy được băng tinh chi hoa trước tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua người Xích Vân Song Quỷ, hai tên này vẫn thờ ơ, cả hai đều dồn mắt lên Hắc Nhật Chi Tháp, dường như không cảm nhận được ánh mắt của hắn. Đến khi Quan Thiệu Quân thản nhiên rời ánh mắt đi, khóe miệng Xích Vân Song Quỷ mới lặng lẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Các ngươi có phát hiện không? Sinh mệnh khí tức của Tào Gia và Công Lương Yên đang giảm xuống đấy. Đột nhiên có người phát hiện điều bất thường, chỉ vào hai dấu hiệu đang yếu dần nói. Thật vậy, nhưng sinh mệnh khí tức của quan bay vọt đồng hành với họ lại vẫn rất mạnh. Có lẽ bọn họ gặp nguy hiểm gì đó chăng? Ai mà biết được, dù sao cũng đã đến tầng thứ 5, khác hẳn mấy tầng trước, hiểm địa ở đó cũng không ít. Hơn nữa, nghe nói có không ít sinh vật nguy hiểm, ngay cả vạn tượng cảnh nhìn thấy cũng phải tránh đường. Nghe thấy đám người bàn tán, lông mày Quan Thiệu Quân khẽ nhíu lại. Hiểm địa, chẳng lẽ là chỉ nơi băng tinh chi hoa tồn tại? Hắn đột nhiên cảm thấy bất ổn. Có lẽ, để bọn họ đi lấy băng tinh chi hoa không phải là quyết định sáng suốt. Bất quá, quyết định đã đưa ra rồi, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, không bằng yên lặng theo dõi biến cố. Thế là, Quan Thiệu Quân không còn nhàn nhã nữa, mắt nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên Hắc Nhật chi tháp. Ngay cả Xích Vân Song Quỷ cũng không để ý đến. Ngay sau đó, dấu hiệu của quan bay vọt bỗng nhiên tối đi. Đây là dấu hiệu bị trọng thương. Cái gì? Sao lại thế? Quan Thiệu Quân có chút khó chấp nhận. Theo lý, con trai hắn đã đạt tới vạn tượng cảnh rồi mới đúng. Chẳng lẽ nói, nơi gần băng tinh chi hoa có sinh vật khủng bố mà ngay cả vạn tượng cảnh cũng khó chống lại? Đây vẫn chỉ là tầng thứ 5 thôi mà, không thể như vậy được. Nếu thật có sinh vật khủng bố như vậy, đã sớm bị người tuần tra báo cáo rồi người ta sẽ đi tiêu diệt chứ. Chờ đã, Quan Thiệu Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Không đúng, lần trước đi dò xét tầng thứ 5 hình như chính là Xích Vân Song Quỷ mà. Chẳng lẽ nói, hắn bị lừa, nghĩ đến cảnh tượng mình lấy được tin tức về băng tinh chi hoa. Quan Thiệu Quân đột nhiên biến sắc, hắn càng nghĩ càng thấy khả nghi, không nhịn được, đột ngột quay đầu nhìn Xích Vân Song Quỷ bên cạnh, đã sớm đoán được hắn sẽ nhìn, khóe miệng Xích Vân Song Quỷ đã sớm không còn ý cười. Khôi phục vẻ điềm tĩnh, như không có chuyện gì, phảng phất mọi thứ không liên quan đến bọn họ. Quan Thiệu Quân nhìn hồi lâu, quả thực không thấy sơ hở nào. Phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ trên mặt hai huynh đệ chúng ta mọc ra hoa mà ngài cứ nhìn chằm chằm không thôi vậy? Áo đỏ lão quỷ lạnh nhạt nói vừa hơi cười với Quan Thiệu Quân. Khụ, không có gì, thấy những người khác đưa ánh mắt kỳ dị về phía mình. Quan Thiệu Quân ho khẽ một tiếng, cũng biết hành động của mình có chút kỳ quái, thế là đành lúng túng cho qua chuyện. Bất quá, dù đã quay mặt đi, hắn vẫn còn một bụng nghi hoặc, vô số ý niệm cứ xoay chuyển trong đầu. Ngược lại, lúc này Xích Vân Song Quỷ tuy sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, nhìn dấu hiệu của quan bay vọt trên Hắc Nhật chi tháp ngày càng mờ đi. Bọn họ càng thêm vui sướng. Trên thực tế, băng tinh chi hoa đúng là rất hữu dụng với hai huynh đệ họ. Nhưng, vấn đề là, đã hữu dụng như vậy, vì sao hai huynh đệ họ không đi lấy? Quả thật, môi trường băng thiên tuyết địa kia gây áp chế rất lớn lên thực lực của họ. Nhưng, một nguyên nhân rất quan trọng khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là, tộc Hắc Thủy Huyền Xà bị phong ấn trong tung lũng kia. Băng tinh chi hoa chính là vật phá hủy phong ấn. Một khi băng tinh chi hoa bị lấy đi, vô số Hắc Thủy Huyền Xà sẽ lũ lượt kéo ra. Hắc Thủy Huyền Xà thông thường thì không sao, chủ yếu là con lớn nhất, Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng, thực lực đã đạt tới đỉnh vạn tượng cảnh. Trong môi trường băng thiên tuyết địa đó, dù hai huynh đệ bọn họ liên thủ, cũng không phải đối thủ. Thêm đám Hắc Thủy Huyền Xà khác quấy nhiễu, hai huynh đệ họ căn bản không thể sống sót rời khỏi sơn cốc đó. Hai người họ còn không sống nổi mà dám để ba tên nhóc kia xông vào. Xem ra bọn họ còn lấy được băng tinh chi hoa, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, hai người họ biết rõ, trong số các thiên kiêu này căn bản không có ai có thể lấy được băng tinh chi hoa. Việc bọn họ đi tìm Vệ Tông trước đó, cũng chỉ là để che mắt người khác mà thôi. Còn chuyện thúc dục đan dược, càng là lời vô căn cứ, thứ này làm sao bọn họ có được, chỉ là dùng để lừa Vệ Tông mà thôi. Đối với Xích Vân Song Quỷ, băng tinh chi hoa tất nhiên quan trọng, nhưng giết quan bay vọt quan trọng hơn. Họ muốn Quan Thiệu Quân tuyệt hậu, thế nên, họ mới không tiếc bố trí cái bẫy này, chờ Quan Thiệu Quân mắc câu. Bây giờ xem ra, kế hoạch của họ sắp thành công. Hai người đã tính toán trước, nhìn sinh mệnh khí tức của ba người trên Hắc Nhật chi tháp ngày càng giảm. Đến sau, đơn giản như ngọn nến trước gió, đã trực tắt, bên trong Hắc Nhật chi tháp, Vệ Tông đang tránh né sự cắn xé của vô số hắc xà. Nhanh chóng tiến lên, hắn vừa vung kiếm chém giết hắc xà, vừa suy nghĩ một vấn đề, đó là, con hắc xà lớn nhất kia trông có vẻ là tu vi đỉnh vạn tượng cảnh. Không có gì bất ngờ, ngoài hắn ra, đám thiên kiêu này không ai có thể đối phó được. Theo lý, ai lấy được băng tinh chi hoa đều sẽ chết. Những điều này, Xích Vân Song Quỷ không thể không biết mới đúng. Chẳng lẽ, hắn đang gài bẫy mình? Nhưng mà, mình với họ không thù không oán, vì sao họ lại muốn hại mình? Những điều này, Vệ Tông trăm mối vẫn không cách giải. Còn về ba người kia, tình hình của họ đã không còn lạc quan. Dù Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng không tự mình ra tay, chỉ dùng đôi mắt đỏ tươi chế nhạo nhìn bọn họ, nhưng những Hắc Thủy Huyền Xà khác dây dưa đã khiến họ đau đầu. Nhất là Tào Gia và Công Lương Yên, dù có quan bay vọt bảo vệ, họ cũng đã đầy vết thương. Chương 256, kiếm khí quét ngang, cứ tiếp tục thế này không ổn. Quan bay vọt gian khổ ngăn cản đợt tấn công của vô số hắc xà. Tuy thực lực hắn không tệ, nhưng không chịu nổi số lượng hắc xà quá đông. Hơn nữa, trong đám hắc xà cũng không thiếu vạn tượng cảnh, chỉ là đối phương dường như không nắm giữ được vạn tượng chi lực. Điều này khiến hắn dễ thở hơn chút. Khụ khụ, gió lạnh tràn vào miệng Tào Gia, khiến tay hắn ném linh phù cũng run lên. Vốn dĩ linh phù ném chính xác lại lệch, trực tiếp ném vào vách băng gần đó, Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, linh phù phát nổ, ánh lửa bắn ra tứ phía, làm vỡ vụn vách băng, các mảnh băng vỡ bắn nhanh vào người hắc xà gần đó. Càng kích thích sự hung hãn của chúng, tấn công ba người mãnh liệt hơn, bất đắc dĩ, Tào Gia và Công Lương Yên chỉ còn cách thường xuyên sử dụng linh phù hơn. Thực lực của hai người họ ở đây không có tác dụng gì. Thứ duy nhất có thể dựa vào là những lá bài bảo toàn tính mạng mà trưởng bối trong gia tộc cho họ. Khi đến đây, họ thân là thiên chi kiêu tử, hy vọng của gia tộc, những lá bài này đương nhiên không thiếu. Nhưng, dù họ có nhiều lá bài, hắc xà còn nhiều hơn, dày đặc, vô số hắc xà chen chúc, nhìn không thấy điểm dừng. Dù họ giết hết nhóm này đến nhóm khác, lập tức sẽ có hắc xà khác chui vào, hung hãn không sợ chết, liều mạng cắn xé họ. Sau một thời gian dài, ngay cả khi có nhiều lá bài, họ cũng đã sắp cạn kiệt. Bất quá, những hắc xà sinh tồn ở đây, có lẽ do môi trường mà cơ thể cực kỳ cứng cỏi. Nhưng không biết bất kỳ công kích linh lực nào, cũng chính vì vậy, họ mới có thể cầm cự lâu đến vậy. Nếu đối phương có khả năng tấn công từ xa, một đợt công kích, mấy người họ đã sớm xong đời rồi. Dạng này không được, chỉ là chống cự, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị mài chết. Quan bay vọt vừa chém giết hắc xà vừa la lớn về phía hai người. Vậy phải làm gì? Âm thanh của Công Lương Yên vẫn thanh lãnh như cũ, bất quá cũng có thể nghe ra rõ ràng có chút trung khí không đủ. Mặc dù ta không biết vì sao con hắc xà lớn nhất kia không động thủ với chúng ta, nhưng ta nghĩ, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Vừa nói, quan bay vọt vừa nhìn lên phía trên con hắc xà. Con hắc xà lớn nhất kia không biết đang làm gì, lực chú ý hoàn toàn không đặt ở bọn họ, ngược lại vẫn đang nhìn chằm chằm phương xa, phảng phất nơi đó có thứ gì đáng giá nó chú ý. Rời ánh mắt khỏi con hắc xà lớn nhất kia, quan bay vọt quét ngang trường thương, xoắn mấy con hắc xà nhào lên thành mảnh vụn, đồng thời, bước chân hắn nhẹ nhàng, máu bắn tung tóe không có một giọt văng vào người hắn. Thừa dịp vừa đánh lùi một đợt tấn công, quan bay vọt vội vàng nói, thế này đi, ta thấy băng bích này cũng không tính quá dày, ta dùng tất cả linh phù còn lại, cho nó nổ tung. Các ngươi mau rời đi theo lỗ hổng, ta sẽ ở lại đoạn hậu cho các ngươi. Không được, phải đi thì cùng đi. Không đợi quan bay vọt nói xong, Tào Gia Lời đã quật cường ngắt lời hắn. Không sai, Công Lương Yên cũng gật đầu, tuy mặt không biểu tình, nhưng quan bay vọt biết, quyết định của nàng cũng giống Tào Gia Lời. Các ngươi à, quan bay vọt cười khổ một tiếng, ta nhất định phải lưu lại kiềm chế bọn chúng, bằng không, ai trong chúng ta cũng không đi được. Không đi được thì không đi được, Tào Gia Lời quát to, thuận tay ném linh phù trong tay ra. Làm nổ tan tành mấy con hắc xà gần đó, lúc này mới nói, cùng lắm thì cùng chết. Cùng chết, sắc mặt quan bay vọt có chút âm u, một nụ cười thảm tràn ra trên mặt hắn. Nhưng mà, là vì ta, mới khiến các ngươi rơi vào tình cảnh này. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, ta coi như làm quỷ cũng không an lòng. Nói xong, hắn khẽ cắn môi, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Các ngươi nhất định phải đi. Thế là, hắn lấy ra một sấp linh phù dày, số lượng lớn, nhìn qua sơ lược ước chừng hơn 100 tấm. Quan bay vọt không chút do dự, trực tiếp kích hoạt tất cả linh phù, lập tức ném chúng vào điểm yếu của băng bích. Điểm yếu này là do hắn quan sát rất lâu mới tìm ra, so với những nơi khác mỏng hơn không ít, chắc chắn có thể phá được. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, phảng phất trời đất sụp đổ, cả sơn cốc rung chuyển dữ dội, không ngừng có những khối băng lớn bị đánh nát rơi xuống nện vào đám hắc xà. Mức độ công kích này tuy không làm chúng bị thương, nhưng cũng khiến chúng đau đớn không thôi. Đám hắc xà trở nên càng điên cuồng, công kích cũng càng không lưu tình. Động tĩnh kịch liệt như vậy tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng. Chỉ thấy đôi mắt đỏ tươi của nó quay lại, nhìn xuống ba người, trong mắt lộ ra biểu lộ nhân tính hóa ngoài ý muốn. Nếu quan bay vọt thấy vẻ mặt này, nhất định sẽ phát hiện, con rắn này đang miệt thị mình. Cuối cùng, tiếng nổ dừng lại, đúng như quan bay vọt dự liệu, băng bích quả nhiên bị nổ ra một cái lỗ lớn, thông ra bên ngoài, thấy thông đạo đã mở. Quan bay vọt vội vàng hô to về phía hai người đang đau khổ chống cự hắc xa. Các ngươi mau đi đi. Hai người lắc đầu, thân thể không nhúc nhích, trừ khi ngươi cùng chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ không đi. Hai người ngoài dự liệu quật cường, quan bay vọt cười khổ một tiếng, hắn biết câu trả lời sẽ là như vậy, nếu đã vậy, thì xin lỗi, quan bay vọt nhỏ giọng nói, sau đó thân ảnh như quỷ mị lao đến phía sau hai người. Một tay một người, vác hai người lên, lão quan, ngươi làm gì, mau thả ta xuống, thật xin lỗi, ta không thể nhìn các ngươi vì ta mà chết. Quan bay vọt có chút áy náy, hắn nói nhỏ với hai người một tiếng xin lỗi. Tiếp đó, dùng sức ở eo, xoay người một cái, chuẩn bị vung hai người ra ngoài sơn cốc, nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Xoẹt xẹt, âm thanh vải vóc bị xé rách chói tai vang lên. Nghe thấy âm thanh này, ngay cả động tác của quan bay vọt cũng trì trệ. Hắn mang vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng không xa. Một đạo kiếm khí thông thiên từ trong thông đạo sơn cốc quét ngang tới. Hễ con hắc xà nào bị kiếm khí này đụng vào, đều hóa thành mảnh vụn mà không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Oanh, kiếm khí gần như lướt qua ba người, nhấc áo bào của bọn họ. Tuy kiếm khí này trông chậm rãi, nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn. Trông chậm chỉ là ảo giác của mắt mà thôi. Ầm ầm kiếm khí hung hăng đập vào băng bích phía sau bọn họ, phá nát băng bích hoàn toàn. Vì kiếm khí, hắc xà trên đường đi đều bị quét sạch, ba người mới thấy được nơi kiếm khí phát ra. Một bóng người mặc áo bào đen cầm kiếm chậm rãi bước về phía bọn họ. Nhìn thấy bóng người kia, đôi mắt đẹp của Công Lương Yên bỗng trợn to, nàng chợt nhớ ra, thiếu niên này chẳng phải là người nàng gặp trước đó sao? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, Công Lương Yên hoảng sợ kêu lên về phía bóng người kia. Cẩn thận, phía sau ngươi, phía sau bóng người kia, một cái miệng há rộng đầy máu lặng lẽ ẩn hiện. Chương 257, kiếm đến, cẩn thận phía sau ngươi, Công Lương Yên nói được một nửa liền nghẹn lại trong cổ họng. Vì nàng thấy, cái miệng há rộng đầy máu sau lưng thiếu niên đã chụp xuống cắn nuốt lấy thiếu niên. Rắc, cái đầu rắn cực lớn nuốt chửng thân thể thiếu niên, cả mặt đất dưới chân thiếu niên, nuốt vào rồi, con hắc xà kia dường như còn thỏa mãn chậc lưỡi. A, Công Lương Yên không thể tin bịt miệng, thiếu niên trông mạnh mẽ kia thế mà lại dễ dàng chết như vậy. Con hắc xà nuốt Vệ Tông vào cảm thấy có chút khó chịu. Nó kéo cái bụng phệ của mình lắc lư nhàn nhã trên mặt đất. Nhưng đột nhiên, trên đầu rắn của nó lộ ra vẻ thống khổ, vừa gào thét, vừa không ngừng lăn lộn. Chuyện gì vậy? Ba người đang quan sát có chút không rõ, ngay cả Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng phía trên cũng tò mò nhìn về phía con hắc xà kia. Một khắc sau, xoẹt, toàn thân con hắc xà bị một sức mạnh cường tuyệt xé làm hai nửa. Máu đen văng tung tóe, Vệ Tông cau mày từ trong chui ra, toàn thân áo bào đen của hắn đã bị ăn mòn rách dưới. Thật là xui xẻo, Vệ Tông không ngờ rằng, khi nãy hắn cảm thấy có một luồng khí thế mạnh mẽ khóa chặt mình. Lực chú ý đều tập trung lên trên, lại không để ý đến kẻ địch phía sau. Đương nhiên, đó cũng là vì đằng sau không có uy hiếp, không thể kích phát báo động trong lòng hắn. Kết quả là trước mắt hắn tối sầm, bị nuốt vào bụng con rắn kia. Hắn thì không bị thương gì, chỉ là trên người nhớp nháp, có chút không thoải mái. Linh lực trên người Vệ Tông bốc hơi, làm sạch chất nhờn dính trên áo bào đen. Sau đó, hắn đi về phía ba người. Ba người nhìn hắn đi đến, vừa may mắn, vừa đề phòng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, có chút khó nói hết. Ngươi, trong ba người, Công Lương Yên lên tiếng trước, nhưng nàng còn chưa nói xong, đã thấy Vệ Tông đưa tay ra. Đồ vật, lấy ra, đồ vật gì, đừng giả vờ ngốc, cái đóa băng tinh chi hoa. Thấy Vệ Tông thái độ kiên quyết, quan bay vọt hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi muốn nó làm gì, thứ này đáng lẽ không cần cho ngươi mới đúng. Vệ Tông vẫn đưa tay, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn trả lời hắn, có người nhờ ta tìm nó, người nhờ ngươi là Xích Vân Nhị Quỷ à? Quan bay vọt đột ngột mở lời, không sai. Vệ Tông gật đầu, nghe thấy câu trả lời khẳng định của Vệ Tông, quan bay vọt cười thảm một tiếng, nói, ngươi bị hắn lừa rồi, ta cũng vừa biết, băng tinh chi hoa này là một cái bẫy muốn giết ta. Lấy được băng tinh chi hoa không khó, nhưng muốn ra khỏi vòng vây hắc xà này, gần như là không thể, cho nên, Xích Vân Nhị Quỷ dù hứa hẹn với ngươi những gì, bọn chúng cũng không thể thực hiện, bởi vì, chúng căn bản chưa từng nghĩ có người có thể lấy được băng tinh chi hoa. Ngươi nói rất có lý. Vệ Tông gật đầu, coi như công nhận lời nói của hắn, nhưng hắn vẫn đưa tay ra, nhưng điều đó không liên quan đến ngươi, nếu Xích Vân Nhị Quỷ dám lừa ta, ta sẽ tự nhiên khiến chúng phải trả giá đắt. Ngươi muốn làm, chỉ là giao băng tinh chi hoa cho ta, không biết ngươi lấy tự tin từ đâu. Xích Vân Nhị Quỷ liên thủ có thể chống lại vài chiêu của thông thiên cảnh. Nhưng thôi, quan bay vọt nói thầm một tiếng, nhưng vẫn lấy băng tinh chi hoa ra, đưa cho Vệ Tông, thứ này với ta không có tác dụng gì, nếu ngươi muốn vậy thì cho ngươi cũng không sao. Vệ Tông nhận lấy băng tinh chi hoa, dùng bình ngọc cẩn thận bảo quản, đa tạ. Vệ Tông nhìn ba người, chân thành nói, không đợi ba người nói gì, hắn tiếp tục nói, xem như báo đáp, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết tên to xác kia trên kia. Nói rồi, Vệ Tông chỉ vào Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng trên kia. Tê, thấy Vệ Tông chỉ mình, Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng phát ra tiếng rít đe dọa, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng phun ra, một đôi đồng tử chăm chú nhìn Vệ Tông, ý đe dọa không cần nói cũng hiểu, ngươi muốn đi đối phó nó? Công Lương Yên kinh ngạc bịt miệng nhỏ, thực lực của Hắc Xà Hoàng kia ít nhất cũng phải ở vạn tượng cảnh đỉnh phong, mà thiếu niên trước mặt trông còn trẻ hơn mình lại nói muốn đi đối phó nó. Đương nhiên, Vệ Tông gật đầu với nàng, sau đó cầm nát hư kiếm trong tay, phóng lên trời. Ngươi, Công Lương Yên không ngờ Vệ Tông lại quyết đoán như vậy. Nói ra tay là ra tay, vốn dĩ nàng tự nhận mình đã là một trong những người mạnh nhất cùng lứa tuổi. Nhưng đối mặt Hắc Xà Hoàng vẫn như trẻ con bất lực. Muốn đối phó nó, chỉ có thể nhờ trưởng bối ra tay. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thiếu niên xông lên trời, ánh mắt có chút mông lung. Lẽ nào, thực lực của hắn đã có thể so sánh với những người mạnh thế hệ trước rồi sao? Cái này, giả à, làm sao có thể có thiếu niên nào mạnh như vậy? Tào Gia Lời cũng há hốc mồm, một bộ dạng không thể tin. Quan bay vọt thì không kinh ngạc như hai người, hắn chỉ nhíu mày, nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, trên đời luôn có những thiên tài mà chúng ta khó có thể hiểu được. Không có gì đáng kinh ngạc, cứ yên lặng theo dõi sự việc đi. Trên trời, Vệ Tông cầm nát hư kiếm trong tay, người còn ở giữa không trung, liền vung hai đạo kiếm khí sắc bén về phía Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng. Xúc sinh này, khi nãy chính là ngươi tập trung vào ta đúng không? Thấy kiếm khí sắc bén, toàn thân vảy của Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng lóe sáng, nó cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, thế là nó thu mình lại thành một khối, giảm tối đa diện tích chịu công kích. Xoẹt, kiếm khí xẹt qua vảy, lửa văng khắp nơi, phát ra âm thanh làm người răng ghê buốt. Công bằng mà nói, vảy của Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng có lực phòng ngự rất tốt, dù là công kích của cường giả vạn tượng cảnh bình thường, nó cũng có thể đỡ mà không tổn hao gì. Nhưng Vệ Tông thì khác, kiếm khí của hắn sắc bén đến mức nào, dù bây giờ nói là không gì không thể chém thì hơi khoa trương, nhưng chặt đứt vảy của nó có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. TT, Hắc Thủy Huyền Xà Hoàng bị hai đạo kiếm khí của Vệ Tông chém cho máu thịt be bét, đau đớn không ngừng lăn lộn, máu đen như mưa bắn tung tóe xuống dưới. Vệ Tông ánh mắt trầm ổn, xuyên qua những vệt máu đen rơi xuống, rất nhanh đã tới chỗ của Hắc Xà Hoàng. Vệ Tông dùng trường kiếm trêu chọc, rạch một đường thật dài trên thân Hắc Xà Hoàng, huyết nhục Hắc Xà Hoàng xoay tròn, máu đen phun ra, dính đầy người Vệ Tông. T, kèm theo âm thanh thê lương đến cực điểm, là một cái miệng rộng đầy máu, cùng hai cái răng nanh dài nhọn lóe hàn quang. Vệ Tông vừa vung kiếm xong, đang ở thời điểm lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, lúc này đối mặt với việc Hắc Xà Hoàng dốc toàn lực cắn xé, không tránh khỏi, thế là, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tông buông tay khỏi nát hư kiếm, để trống hai cánh tay, khi Hắc Xà Hoàng vô đến cắn, hắn đưa tay vào miệng Hắc Xà Hoàng, hai cánh tay cường tráng hữu lực chống miệng trên và miệng dưới của Hắc Xà Hoàng. Dùng tu vi luyện thể cường đại của mình, thật sự đẩy nó ra, không cho nó ngậm miệng lại được. Sau một khắc, Vệ Tông quát lạnh, kiếm đến, nát hư kiếm từ trên người Hắc Xà Hoàng rơi xuống, đổi hướng, đâm vào miệng Hắc Xà Hoàng. Chương 258, giải quyết. Theo tiếng quát lạnh của Vệ Tông, nát hư kiếm đổi hướng, bắn vào miệng Hắc Xà Hoàng. Xoẹt, toái hư kiếm xé gió, phát ra tiếng rít chói tai. Tiếp đó, nát hư kiếm hóa thành một đạo lưu quang không thấy rõ bằng mắt thường, trực tiếp đánh vào miệng Hắc Xà Hoàng. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, từ góc độ của Vệ Tông có thể thấy, huyết nhục trong bụng Hắc Xà Hoàng cuộn trào, thậm chí có không ít huyết nhục bị bắn tung tóe ra ngoài, dính lên mặt Vệ Tông. Chuyển, cùng với tiếng quát lạnh của Vệ Tông, Hắc Xà Hoàng phát ra tiếng rít thê lương, cơ thể cũng lăn lộn dữ dội. Vệ Tông vẫn gắt gao nắm lấy miệng nó, mặc nó giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông. Cũng không trách nó thống khổ như vậy, thật sự là do nát hư kiếm đang xoay tròn nhanh chóng trong bụng nó. Dù cơ thể nó có cứng cỏi đến đâu, cũng không thể so với kiếm khí. Hậu quả là, phốc phốc, trên thân Hắc Xà Hoàng xuất hiện một cái hố lớn, mà nát hư kiếm lúc này bay ra khỏi cái hố đó. Trở về, Vệ Tông ra lệnh một tiếng, nát hư kiếm nghe lời bay về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhìn Hắc Xà Hoàng bị hắn áp chế chặt, trong mắt thoáng qua sát cơ, không thể không nói, sinh mệnh lực của Hắc Xà Hoàng này vẫn rất mạnh mẽ. Dù bị thương nghiêm trọng như vậy, vẫn sinh long hoạt hổ, giãy giụa không ngừng. T, đầu lưỡi đỏ chót của Hắc Xà Hoàng phi tốc bắn ra, đâm về phía Vệ Tông, muốn ép hắn buông tay, quá ngây thơ rồi. Vệ Tông trơ mắt nhìn đầu lưỡi đỏ chót đâm tới, thậm chí, hắn còn thấy rõ cả những cái gai ngược trên đầu lưỡi. Vệ Tông không tránh né mà ngược lại còn khiến Hắc Xà Hoàng không hiểu lòng tin. Có lẽ nó cho rằng Vệ Tông quá mức khinh thường, tự nhận cơ hội đã đến, thế là nó tăng tốc độ đầu lưỡi thêm 3 phần, hướng về mặt Vệ Tông đâm tới. Đối mặt với loại công kích này, Vệ Tông chỉ là một hành động đơn giản là nhắm mắt lại. Phanh, đầu lưỡi mọc đầy gai ngược va mạnh vào mặt Vệ Tông. Nhưng ngoài việc làm cơ mặt Vệ Tông hơi rung động, nó không gây ra tác dụng gì khác. Thậm chí, ngay cả đôi mắt yếu ớt nhất, nhờ mí mắt Vệ Tông bảo vệ, cũng không hề chịu tổn thương. T, Hắc Xà Hoàng phát ra tiếng rít thảm thiết, nhất kích vô công, nó biết mình không còn cơ hội. Vệ Tông mở mắt, khi Hắc Xà Hoàng đã tấn công xong, tiếp theo chính là thời gian hắn biểu diễn, nên bày ra thực lực chân chính của bản thân. Kiếm, chảm. Vệ Tông lại lên tiếng, nát hư kiếm vẫn luôn xoay quanh Vệ Tông liền nhận được mệnh lệnh. Hào quang tỏa sáng, siêu, siêu, siêu, nát hư kiếm hóa thành vô số hư ảnh, không ngừng xuyên qua trên thân Hắc Xà Hoàng, mỗi lần xuyên qua đều mang theo một vệt máu lớn và thịt xoáy tròn. Hắc Xà Hoàng ban đầu còn giãy giụa, nhưng càng về sau cường độ giãy giụa càng yếu, cuối cùng đã trở nên hữu khí vô lực, hơi thở mong manh, ngay cả sức để rít cũng không còn, toàn thân nó thủng trăm ngàn lỗ, mềm nhũn bị Vệ Tông cầm trên tay. Chính là lúc này, ánh mắt Vệ Tông híp lại, thời cơ đã đến, thế là hắn buông một tay ra, lúc này Hắc Xà Hoàng dù Vệ Tông chỉ dùng một tay khống chế, nó cũng không còn sức phản kháng. Kiếm, trở về, nát hư kiếm bay về phía tay phải đang chống không của Vệ Tông. Vệ Tông một tay nắm chặt nát hư kiếm, tiếp đó không chút do dự, một kiếm chém xuống, bêu đầu, máu tươi văng khắp nơi, đầu rắn bị chém rơi xuống, vừa vặn rơi trước mặt ba người đang quan chiến, họ nhìn cái đầu rắn chết không nhắm mắt, vẫn còn mở to trừng trừng nhìn mình, không khỏi nuốt nước bọt. Thiếu niên kia rốt cuộc là quái vật gì vậy? Ngay từ đầu, bọn họ đã kinh ngạc vì thiếu niên kia vừa lên đã áp chế được Hắc Xà Hoàng. Sau đó, hắn còn thể hiện cho họ thấy một màn ngự kiếm vô cùng kỳ diệu. Vừa khống chế được Hắc Xà Hoàng vừa có thể ngự kiếm khiến nó trọng thương. Cuối cùng, hắn càng dứt khoát, một kiếm bêu đầu, không chút dây dưa, với thủ đoạn như vậy, ba người tự hỏi, đừng nói là họ, ngay cả trưởng bối của họ cũng không có mấy người làm được. Trong lúc ba người đang suy nghĩ, Vệ Tông từ trên trời giáng xuống, phía sau hắn, Nát Hư kiếm đã tra vào vỏ, nhìn thấy biểu lộ của họ, Vệ Tông liền biết họ đang nghĩ gì. Thực ra, vốn dĩ việc đánh giết một cường giả vạn tượng cảnh đỉnh phong cũng không đơn giản như vậy. Nhưng Hắc Xà Hoàng này chỉ có luyện thể, không có bất kỳ công kích linh lực nào khác, điều này vừa vặn bị hắn khắc chế. Bất diệt kiếm thể của Vệ Tông sau nhiều lần tiến giai đã đạt đến cực mạnh. Nhục thể Hắc Xà Hoàng tuy mạnh, nhưng không mạnh bằng hắn. Đối phương bị Vệ Tông khắc chế thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa Vệ Tông còn có kiếm đạo, cho nên Hắc Xà Hoàng chết cũng không oan. Thi thể Hắc Xà Hoàng này ta thu. Vệ Tông nhìn họ một chút, thản nhiên nói, phải, phải, ba người nào dám phản đối, ngay cả Hắc Xà Hoàng vạn tượng đỉnh phong mà người này còn chém giết được. Nếu họ phản đối chẳng khác nào muốn chết, hơn nữa, Hắc Xà Hoàng này vốn do người ta chém giết, nên trở thành chiến lợi phẩm của người ta, vậy ta không khách khí. Vệ Tông cũng không nói nhảm, nhanh chóng chém thi thể Hắc Xà Hoàng thành mấy khúc rồi thu vào nhẫn chữ vật. Thu dọn xong, hắn ngẩng đầu, thấy ba người đang nhìn mình chằm chằm. Nghĩ đến việc mình vừa lấy băng tinh chi hoa lại lấy thi thể Hắc Xà Hoàng, không để lại gì cho họ, cũng hơi ngượng, thế là hắn lấy từ trong nhẫn chữ đồ mấy bình đan dược chữa thương, đưa cho ba người, vì họ đều bị thương không nhẹ, hắn thu được vô số nhẫn chữ vật trong Hắc Nhật chi tháp. Đan dược chữa thương là thứ thông thường, hắn không biết mình có bao nhiêu, thực ra, ba người có chút lúng túng, muốn nói lại thôi, thực ra họ không thiếu đan dược chữa thương, đan dược chữa thương trưởng bối của họ cho còn có phẩm giai cao hơn của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông đưa thì họ không dám từ chối. Đành phải nhận, thế nào, Vệ Tông cũng nhận ra sự xoắn suýt của ba người, thế là chủ động hỏi, đến thời khắc mấu chốt, quan bay vọt đứng ra, anh ta ho nhẹ hai tiếng rồi mới nhẹ nhàng mở miệng. Vệ Tông huynh đệ, chúng ta có thể đi được chưa? Vốn là người tỉnh táo nhưng trước mặt Vệ Tông, anh ta lại có vẻ hơi thiếu tự tin, thì ra các ngươi đang lo lắng chuyện này à? Vệ Tông không nhịn được cười, phất tay nói, các ngươi cứ tự nhiên. Thấy Vệ Tông đồng ý, ba người liếc nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ vui mừng. Rồi cùng nhau khom người thật sâu trước Vệ Tông, đa tạ Vệ Tông huynh đệ. Cái cúi người này, họ thực lòng thực dạ, không nói những cái khác, chỉ riêng việc Vệ Tông cứu mạng họ đã đáng để họ đại lễ tương bái. Bên ngoài, thấy các biểu tượng trên Hắc Nhật chi tháp đại diện cho ba người không những không ảm đạm mà còn dần sáng lên, Quan Thiệu Quân thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Sắc mặt ông lại trở nên bình thản, ngược lại với ông, hai quỷ Xích Vân đang đắc ý lúc này sắc mặt tái xanh, trông đáng sợ vô cùng. Chương 259, dị biến lại nổi lên. Không thể nào, lão quỷ áo đen mặt dữ tợn, gần như nghiến răng thốt ra câu này, ngươi nói cái gì không thể nào? Quan Thiệu Quân vừa lúc nhìn về phía họ, vừa nói vừa mỉm cười, thấy vậy, lão quỷ áo đỏ vội kéo áo lão quỷ áo đen một chút. Lắc đầu với hắn, lão quỷ áo đen lúc này mới thu liễm thần sắc, mặt trầm như nước nói, phủ chủ đại nhân, ngài có lẽ nghe nhầm, thuộc hạ không nói gì. Không nói là tốt, Quan Thiệu Quân liếc nhìn hai người một cái, rồi thu ánh mắt về. Lúc này, dù thần kinh có lớn đến đâu cũng có thể cảm thấy bầu không khí giữa ba người không bình thường. Thỉnh thoảng có người lén đưa mắt nhìn qua, họ cũng tò mò, sao hai quỷ Xích Vân lại có vẻ như đang mâu thuẫn với quan phủ chủ. Quan Thiệu Quân rời mắt khỏi hai người, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng, sát ý đang sôi trào. Hai quỷ Xích Vân dám tính kế mình, vậy phải trả giá bằng máu. Chờ tí luyện Hắc Nhật chi tháp kết thúc, phải tính sổ với chúng cho ra nhẽ. Quan Thiệu Quân ngẩng đầu nhìn Hắc Nhật chi tháp. Khí tức sinh mệnh của quan bay vọt và hai người kia đã hồi phục không ít. Trong lòng ông thầm thấy may mắn, dù không biết hai quỷ Xích Vân có âm mưu gì, nhưng ba đứa nhóc kia đã thoát khỏi nguy hiểm, hay là ông đã quá nóng vội, sau khi có được tin tức đã không tìm hiểu kỹ càng mà đã vội yêu cầu chúng đi tìm băng tinh chi hoa. Nếu không thì chúng đã không lâm vào hiểm cảnh, nếu ba đứa nhóc đó thực sự xảy ra chuyện gì thì ông không dám tưởng tượng. Quan Thiệu Quân ngẩng đầu, trên Hắc Nhật chi tháp, bây giờ ở tầng thứ 5 chỉ còn 6 người. Ngoài ba đứa nhóc kia còn có hai thiên kiêu của Ngũ Huẩn phủ và Vô Định phủ, cùng với Vệ Tông của Quảng Thành phủ. Trong lúc ông ngơ ngẩn nhìn Hắc Nhật chi tháp thì dị biến lại lần nữa xảy ra. Hắc Nhật chi tháp đột nhiên rung lên một tiếng, ma khí bất tường từ trong đó tràn ra. Cảm nhận được ma khí này, không ít người sắc mặt biến đổi. Ma khí này có tính ăn mòn kinh người, một khi dính phải, nó sẽ không ngừng chui vào cơ thể họ, cần họ phải tốn không ít linh lực mới có thể xóa bỏ được. Cùng lúc đó, các biểu tượng trên Hắc Nhật chi tháp thể hiện tình trạng sống sót của các thiên kiêu cũng đồng loạt biến mất, có chuyện gì vậy, không nhìn thấy gì hết, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Đám người lập tức nhốn nháo, hiện trường ồn ào như cái chợ, mọi người không cần gấp. Thấy tình hình này, Quan Thiệu Quân với tư cách là người có thực lực và địa vị cao nhất ở hiện trường, tự nhiên phải đứng ra ổn định lòng người, dù chính ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi ông vừa lên tiếng trấn an mọi người thì trưởng lão của Ngũ Huẩn phủ đột nhiên mở miệng. Quan phủ chủ, mau nhìn phía sau, cái gì? Quan Thiệu Quân nghi hoặc quay người lại, kinh hãi phát hiện cửa lớn Hắc Nhật chi tháp đang chậm rãi đóng lại. Không xong, lúc này Quan Thiệu Quân không còn thời gian để nghĩ nhiều. Ông lập tức lao đến trước cửa chính, định xông thẳng vào, còn những quy tắc thí luyện gì đó, ông không quan tâm nữa. Với tình hình này thì các thiên kiêu ở bên trong không biết sẽ gặp chuyện gì. Nhưng, phanh, Hắc Nhật Chi Tháp đột nhiên phát ra một luồng phản chấn cực mạnh, hất văng Quan Thiệu Quân ra. Dù ông là cường giả thông thiên cảnh, cũng không bị thương gì, nhưng bị hất văng ra, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa lớn Hắc Nhật Chi Tháp chậm rãi đóng lại mà không thể làm gì. Siêu, mang theo tiếng gió gào thét, Tô Dương Vũ xuất hiện bên cạnh Quan Thiệu Quân, sắc mặt ông ngưng trọng, hỏi Quan Thiệu Quân, quan phủ chủ, chuyện gì vậy, ta cũng không biết. Quan Thiệu Quân cười khổ một tiếng, rồi nghiêm mặt nói, ta nghĩ, không phải là vị ở bên trong kia, ngươi nói là, vừa nghĩ đến kết quả đó, ngay cả Tô Dương Vũ cũng kinh hãi. Nếu thực sự là do người bị trấn áp bên trong làm thì phiền phức lớn. Đối phương có thể khống chế cả Hắc Nhật Chi Tháp, điều đó có nghĩa là Hắc Nhật Chi Tháp vốn là lợi khi trấn áp đối phương, giờ đây đã hoàn toàn vô dụng với đối phương. Ta lập tức liên hệ với Châu Mục đại nhân, xin chư vị cung phụng đến đây hỗ trợ. Được, ở đây ta tạm thời trấn giữ, ngươi mau đi đi. Hai người liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra. Sắc mặt Quan Thiệu Quân ngưng trọng, ông nhìn chằm chằm Hắc Nhật Chi Tháp đã đóng kín, Hắc Nhật Chi Tháp không còn phát ra tiếng động gì nữa. Cũng không ai biết tình hình bên trong ra sao, còn những người khác ở bên ngoài nghe được suy đoán của Quan Thiệu Quân. Lúc này cũng hoảng loạn không thôi, không phải là con yêu ma kia chứ, chẳng lẽ nó đã thoát khốn rồi. Cái này, thật khó nói à nha, không thấy quan phủ chủ và sứ giả đại nhân đều bó tay sao? Nếu thực sự là yêu ma kia thoát khốn thì phiền phức lớn rồi. Đó là loại hung ma tuyệt thế cần đến cả đế chủ ra tay mới có thể trấn áp được. Đám người xôn xao bàn tán, mặc dù họ chưa từng thấy yêu ma kia có hình dạng như thế nào nhưng điều này không cản trở việc họ suy đoán lung tung, trong lời nói họ cũng tràn đầy nỗi sợ hãi đối với yêu ma kia. Lúc này Quan Thiệu Quân đang rối bời, ông không còn tâm trí nào để quản những lời bàn tán của người khác. Ông chỉ mong con trai mình được bình an vô sự là đủ rồi. Bên trong Hắc Nhật Chi Tháp, quan bay vọt, Tào Gia Lời và Công Lương Yên vừa khom người thật sâu cảm ơn Vệ Tông. Vệ Tông sắc mặt đạm nhiên, nhận một lễ này, sau khi thi lễ xong, ba người định rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, ầm ầm, tiếng động lớn vang lên. Đất rung núi chuyển, ngọn núi vốn đã tan hoang do cuộc chiến của Vệ Tông và Hắc Xà Hoàng giờ lại càng đổ nát hơn. Vô số khối băng tan vỡ rơi xuống, mau đi thôi, sơn cốc này sụp mất rồi. Quan bay vọt kinh hãi hét lên, định gọi những người khác rời đi, nhưng đúng lúc này, chanh, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, quét sạch những khối băng đang rơi xuống. Vệ Tông thu kiếm đứng im, thản nhiên nói, có ta ở đây, vội cái gì? Ếch, quan bay vọt không biết trả lời thế nào, chỉ biết cười gượng với Vệ Tông. Tuy nhiên, thấy sắc mặt Vệ Tông nghiêm túc, anh vẫn tò mò hỏi, Vệ Tông huynh đệ, chuyện gì thế này, sơn cốc sụp không phải đã bị ngươi giải quyết rồi sao? Không phải vấn đề ở sơn cốc, Vệ Tông lắc đầu, chỉ lên bầu trời nói, ngươi không thấy bầu trời bây giờ có gì đó không đúng sao? Quan bay vọt theo tay Vệ Tông nhìn lên, khi thấy rõ bầu trời, anh kinh hãi lên tiếng, đây là, chuyện gì xảy ra? Trong mắt anh, bầu trời vốn trắng xóa như tuyết giờ đã bị màu đỏ sẫm bao phủ. Chỉ cần nhìn lên bầu trời cũng có thể cảm nhận được khí tức bất tường đang lan tràn. Hơn nữa, Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi không thấy mặt đất đang rung chuyển sao? Nếu không ngoài dự đoán thì không gian này sẽ sớm vỡ vụn. Giọng nói bình tĩnh của Vệ Tông khiến ba người kinh hãi. Họ gần như đồng thanh thốt lên. Cái gì? Chương 260, thế giới dung hợp, không gian vỡ vụn, sao có thể như thế được? Vệ Tông huynh đệ, ngươi không phải đang đùa đấy chứ? Ba người đều không thể tin được. Ta cần phải lừa các ngươi sao? Vệ Tông có chút không vui. Không, không, không, chúng ta không có ý đó. Thấy Vệ Tông không vui, quan bay vọt vội vàng giải thích, Vệ Tông huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi mà là việc phá hủy một không gian rộng lớn như vậy cần một lực lượng ghê gớm thế nào, dù là cường giả thông thiên cảnh bình thường cũng không thể làm được. Thông thiên cảnh tầm thường thì không làm được, nhưng nếu là con yêu ma bị trấn áp kia ra tay thì lại khác. Với thực lực của nó thì có lẽ rất dễ dàng làm được điều này. Vệ Tông ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía xa, nơi bầu trời đã xuất hiện một vết nứt. Cái này, ba người cũng nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, dù họ là thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào rung động đến vậy, dù bình thường họ có tự cao tự đại đến đâu, nhưng trước sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt cả trời đất. Họ chỉ thấy mình nhỏ bé như kiến, nếu đối phương muốn xóa bỏ họ, thì có lẽ cũng không khó hơn bóp chết một con kiến là bao. Quá kinh khủng, quan bay vọt cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, hoảng hốt nhìn Vệ Tông, muốn xem thái độ của người này, nhưng anh đột nhiên phát hiện, trên mặt Vệ Tông, không hề có một chút hoảng loạn, vẫn cứ bình thản như trước, như thể không có chuyện gì có thể làm dao động tâm trí của hắn. Có chuyện gì không? Vệ Tông lấy lại tinh thần, hướng về phía quan bay vọt đạo, ta chỉ là muốn biết, chúng ta bây giờ phải làm gì? Có phải lập tức đi tới không gian thông đạo, thoát ly mảnh không gian này không? Quan bay vọt có chút lắp bắp nói, vốn là hắn không nên không chịu được như thế, thật sự là tình cảnh vừa nãy trực tiếp trùng kích thế giới quan của hắn, khiến cho hắn đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, Vệ Tông hướng về phía hắn mỉm cười, trực khiến quan bay vọt kinh ngạc vì sao đến bây giờ hắn còn có thể cười được. Không để ý cái nhìn của hắn, Vệ Tông tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm thì, lúc này tan vỡ cũng không chỉ là một khối không gian của chúng ta. Tất cả không gian bên trong Hắc Nhật Chi Tháp gặp phải, chỉ sợ cũng là loại tình huống này. Lúc này, ngươi nếu đợi ở chỗ này còn tốt, một khi tiến vào bên trong không gian thông đạo, không gian vỡ vụn, ngươi sợ rằng sẽ chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Vệ Tông hướng bọn hắn miêu tả một chút kết quả, thấy ba người không rét mà run, vậy phải làm gì? Chờ, Vệ Tông lời ít mà ý nhiều, ngay sau khi mấy người đối thoại không lâu, ánh dương quang giữa thiên địa biến mất, lâm vào một mảnh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón, quan bay vọt và hai người kia mặc dù trong lòng bối rối, nhưng mà nhớ tới lời Vệ Tông khi trước, cũng chỉ dám thành thành thật thật chờ tại chỗ, bất an chờ đợi. Ầm ầm, tiếng vang lớn giữa thiên địa vang lên, không ngừng vang vọng, Tào Gia Lời cùng Công Lương Yên kêu lên một tiếng, trong lỗ tai máu tươi chảy ra, nơi đây là thuộc hai người bọn họ có thực lực yếu nhất. Liền âm thanh giữa thiên địa đều không thể tiếp nhận, cũng không trách bọn hắn, thật sự là thanh âm này quá khổng lồ, phảng phất là vô số âm thanh lôi điện lớn đồng thời vang lên. Nổ tung lên, ba người không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng kinh hoàng vô cùng, bọn hắn không biết, Vệ Tông lại thấy rất rõ ràng, hắn thấy rõ bầu trời đã hoàn toàn bể nát, vừa rồi một tiếng kia, chính là tiếng bể tan tành, nếu như hắn không có đoán sai, cái tiếp theo bể tan tành chính là đại địa. Quả nhiên, Vệ Tông vừa nghĩ đến đó, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp đó là dưới chân không còn một mống, cảm giác mất trọng lượng quỷ dị còn quấn lấy hắn, khiến hắn không ngừng rơi xuống phía dưới. Vệ Tông không phản kháng, chỉ là ngoan ngoãn theo cảm giác mất trọng lượng này, rơi xuống phảng phất vực sâu vô tận. A, đột ngột mất trọng lượng, chỉ có Công Lương Yên phát ra một tiếng thét chói tai, rồi bình ổn lại, mấy người lâm vào hoàn toàn trầm mặc, yên lặng rơi xuống phía dưới. Không biết qua bao lâu, cảm giác chân chạm đất truyền đến, Vệ Tông đứng yên trên mặt đất, đạp đạp đạp, vài tiếng rơi xuống đất truyền đến, ba người khác cũng gần như đến, rất nhanh đứng vững, chúng ta đang ở đâu? Trước mắt vẫn một mảnh đen như mực, trong bóng tối, giọng Tào Gia Lời run rẩy, không ai trả lời, qua một đoạn thời gian rất dài sau, Vệ Tông mới sâu xa nói, thế giới, dung hợp, Vệ Tông vừa dứt lời, bóng tối trong thiên địa giống như thủy triều rút đi, trong tầm mắt mấy người, ánh sáng xuất hiện lần nữa, chỉ là, hoàn cảnh lúc này khác với lúc trước rất nhiều, ba người nhìn xung quanh, bốn phía đều là phế tích, cảnh tượng rách nát khắp nơi, điều khiến bọn họ kinh ngạc là, trên trời, ba vành huyết nguyệt treo lơ lửng, phảng phất ba con mắt máu màu đỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, chỉ cần nhìn ba vành huyết nguyệt kia, mấy người đã có cảm giác không rét mà run, đây là, khác với ba người kia, Vệ Tông có ấn tượng với nơi này, nếu hắn đoán không lầm, đây hẳn là tiểu thế giới của yêu ma kia, chỉ có điều, khác với lúc đến trước đó, khi ấy thế giới vỡ vụn không chịu nổi, không ít chỗ đều vỡ vụn, ngay cả không gian loạn lưu cũng lộ ra bên ngoài, còn bây giờ, thế giới này dù vẫn rách nát khắp trốn, nhưng ít nhất đã trở nên hoàn chỉnh. Vệ Tông nhìn quanh một vòng, không phát hiện không gian loạn lưu, ít nhất bây giờ, nơi đây đã an toàn hơn nhiều. Đúng lúc này, áo bào đen sau lưng Vệ Tông bắt đầu chuyển động, ba người bên cạnh hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện từ trong áo bào đen của Vệ Tông lộ ra một cái đầu nhỏ. Chớp đôi mắt màu vàng sậm tò mò nhìn ra bên ngoài. Đây là cái gì? Công Lương Yên liếc mắt thấy ác mộng heo vòi, thân là nữ giới, nàng không chút sức chống cự với tiểu tử khả ái này. Đây là ác mộng heo vòi, Vệ Tông giải thích, ôm ác mộng heo vòi từ trong áo bào đen ra, sờ lên đầu nó, ác mộng heo vòi. Công Lương Yên nháy mắt mấy lần, lục lọi trong đầu tất cả ký ức, cũng không tìm thấy tin tức gì liên quan đến ác mộng heo vòi. Hoàn toàn chưa từng nghe nói, thôi, mặc kệ, để ta xem nào. Nói rồi, nàng đưa tay ra, muốn sờ vào ác mộng heo vòi. Vệ Tông nhìn bàn tay nàng đưa tới, mỉm cười giải thích, ngươi không biết là bình thường, bởi vì đây là giống loài minh giới, nguyên lai là minh giới. Công Lương Yên cười đưa tay sờ ác mộng heo vòi, đột nhiên, bàn tay nàng cứng lại, chờ đã, minh giới, đúng vậy. Vệ Tông gật đầu, đồng thời, ác mộng heo vòi trong ngực còn quơ móng vuốt về phía nàng. Nhưng mà, ác mộng heo vòi vốn đáng yêu trong mắt Công Lương Yên lúc này trở nên vô cùng tà ác. Phảng phất vung móng vuốt sắc bén muốn xé nát và ăn thịt nàng. A, nàng kinh hô một tiếng, nhanh như chớp rụt tay về, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt trốn sau lưng quan bay vọt, thấy hành động của nàng. Mọi người tại chỗ đều bật cười, một màn náo kịch ngược lại khiến không khí căng thẳng trong lòng mọi người tan đi không ít. Chương 261, ma khí, yên tâm đi, nó không đáng sợ như vậy. Cười xong, Vệ Tông hướng Công Lương Yên giải thích, ra hiệu nàng không cần sợ. Lúc này Công Lương Yên mới thử thăm dò từ sau lưng quan bay vọt đi ra, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ác mộng heo vòi. Giống loài minh giới, trong nhận thức của nàng, là những vật đáng ghét vô cùng kinh khủng. Lúc này, ác mộng heo vòi trên tay Vệ Tông hết ngửi bên trái lại ngửi bên phải, phảng phất ngửi thấy thứ gì thú vị. Nó đây là thế nào? Quan bay vọt có chút hiếu kỳ, nó hẳn là phát hiện ra gì đó. Vệ Tông ngồi xổm xuống, đặt ác mộng heo vòi xuống đất, mặc nó chạy loạn về phía xa. Đi, chúng ta đuổi theo. Vệ Tông quát một tiếng, ba người vội vàng theo hắn chạy đi. Càng đi vào trong, mấy người càng cảm nhận rõ bầu không khí áp lực kia, giống như phía trước có vật gì đó khó lường. Trực giác mách bảo bọn họ không nên đi tiếp, tốt nhất nên quay lại đường cũ, càng xa càng tốt. Nhưng nhìn thấy Vệ Tông ở phía trước, mấy người cắn răng vẫn quyết định đi theo hắn. Dù sao trên đường đi, Vệ Tông đã thể hiện quá nhiều điều kỳ diệu, hơn nữa quyết định của hắn chưa bao giờ sai, vì vậy hành động lúc này của hắn chắc chắn cũng có thâm ý, đi theo hắn sẽ không sai. Mấy người ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục theo Vệ Tông. Đi một hồi, mấy người phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì trong cảm giác của họ, linh khí trong môi trường xung quanh hình như càng ngày càng mỏng manh. Đây là cái gì? Công Lương Yên nhìn những luồng ma khí đen như mực bay xung quanh, hiếu kỳ đưa tay ra muốn chạm vào. Chờ đã, đừng chạm. Thấy hành động của nàng, Quan Bay vọt giật mình, vội vàng lên tiếng cảnh cáo, nhưng chậm mất rồi. Khi hắn nói xong, Công Lương Yên đã chạm vào ma khí. Này, đây là chuyện gì? Mặt Công Lương Yên biến sắc, luồng linh khí kỳ lạ màu đen kia chỉ vừa chạm vào, không ngờ lại nhanh chóng chui vào cơ thể nàng, rồi điên cuồng xâm chiếm linh khí trong cơ thể nàng. Cảm thấy linh khí trong cơ thể giảm đi nhanh chóng, Công Lương Yên sợ hãi mặt mày trắng bệch. Đây là ma khí, nhanh, nhanh tập trung linh khí trong cơ thể ngươi, đuổi nó ra ngoài. Quan Bay vọt lo lắng chỉ huy, linh lực trong cơ thể Công Lương Yên giống như hóa thành một xoáy nước, lao về phía ma khí. Nàng dùng hết sức điều động chút linh lực ít ỏi, kết quả bị ma khí hút một cái, linh lực vốn đã điều động lại tiêu tan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta không làm được, lời nàng mang theo chút nức nở. Một khi ma khí này thôn phệ hết linh lực trong cơ thể nàng, tiếp theo chúng sẽ thôn phệ cái gì? Không ai biết, là huyết nhục hay là sinh mệnh lực, dù sao cũng chẳng phải kết quả tốt đẹp gì. Chẳng lẽ Công Lương Yên nàng, một thiên kiêu, lại vì chạm vào ma khí mà chết một cách tủi nhục ở đây? Trong lúc nàng tuyệt vọng, một bàn tay trắng nõn như ngọc đưa ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Công Lương Yên cảm thấy ma khí trong cơ thể giống như thủy triều, lao về phía bàn tay dày rộng trên lưng mình. Gần như trong chớp mắt, ma khí trong cơ thể nàng biến mất hoàn toàn. Vệ Tông thu tay về, trên tay một đạo ma khí dường như có sinh mệnh, điên cuồng giãy giụa. Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve, đạo ma khí kia lập tức nổ tung. Công Lương Yên nhìn Vệ Tông nghiền nát ma khí, sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đây là ma khí sao? Sao mà bá đạo quá vậy? Chỉ một chút xíu mà suýt nữa. Nàng không nói hết câu, nhưng ai ở đây cũng hiểu, nếu Vệ Tông không ra tay, nàng chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đây không phải ma khí bình thường, có lẽ là ma lực trong cơ thể yêu ma bị trấn áp kia, khó đối phó là bình thường. Nói xong, Vệ Tông quay đầu nhìn Công Lương Yên, đồ không rõ lai lịch thì đừng nên đụng vào, lần này coi như là một bài học cho ngươi. Ta biết rồi. Công Lương Yên có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sau một hồi náo kịch nguy hiểm, mấy người tiếp tục lên đường. Càng đi vào trong, ma khí càng nồng đậm, gần như bao phủ cả thiên địa, nhìn đâu cũng tối đen như mực, không thấy ánh mặt trời. Lúc này, ác mộng heo vòi lại thể hiện ra một mặt kỳ dị. Nó há cái miệng nhỏ, vô số ma khí lao về phía miệng nó, thôn phệ vô số ma khí, nhưng không thấy ác mộng heo vòi có cảm giác khó chịu gì. Nhiều nhất thì ăn no quá, ở một cái mà thôi. Nhờ có ác mộng heo vòi, mấy người thực sự đã mở được một con đường trong vùng ma khí bao quanh. Chờ đã, hình như có âm thanh. Mấy người đang vội vã thì nghe thấy tiếng động nhỏ vụn không xa, dường như có người ở đó. Nghe âm thanh này, hình như là những người tham gia thí luyện như chúng ta. Quan Bay vọt thử thăm dò nói, nếu vậy thì đi xem thử. Nói rồi, Vệ Tông chạy về phía có âm thanh truyền đến. Vinh huynh, ngươi ngàn vạn lần phải kiên trì. Nhiếp Cao Dương nửa ngồi trên mặt đất, tay cầm một bình ngọc nhỏ, tay run run không ngừng đổ từng viên hồn viên đan dược ra, đút cho Vinh Chí Minh. Lúc này Vinh Chí Minh nằm trên mặt đất, khuôn mặt tiêu tụy, sắc mặt u ám, trông như sắp chết. Đan dược ngươi giữ lấy đi, đừng lãng phí vào ta, kẻ chắc chắn phải chết. Không có đủ đan dược, ngươi cũng sẽ chết. Vinh Chí Minh sắc mặt u ám, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi đang nói cái gì vậy? Nhiếp Cao Dương quật cường, kiên trì đút đan dược vào miệng Vinh Chí Minh. Xung quanh bọn họ, một vòng bảo hộ màu xanh nhạt bao phủ, chống lại ma khí xâm nhập. Vệ Tông đến nơi thì thấy cảnh tượng này. Ai? Nghe thấy tiếng người, Nhiếp Cao Dương đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt như chim ưng vừa vặn nhìn thấy Vệ Tông và mọi người. Vệ Tông không phải là trọng điểm, hắn dồn ánh mắt vào ác mộng heo vòi đang vừa chạy vừa hút ma khí. Năng lực của ác mộng heo vòi khiến mắt hắn sáng lên. Không đợi Vệ Tông mở miệng, hắn đứng dậy, vái một cái thật sâu về phía mọi người. Nhiếp huynh, ngươi đây là ý gì? Quan Bay vọt có chút không hiểu. Quan huynh, ta chỉ mong các ngươi có thể cứu Vinh huynh một mạng. Cái này dễ thôi. Vệ Tông không dài dòng, trực tiếp tiến lên, kéo Nhiếp Cao Dương đứng lên, nửa ngồi xuống, quan sát Vinh Chí Minh đang nằm dưới đất. Đây là ma khí nhập thể đã một thời gian. Không sai. Nhiếp Cao Dương đi đến bên Vệ Tông, sắc mặt u ám, có chút hổ thẹn nói, sau khi không gian vỡ vụn, chúng ta rơi xuống đây. Vinh huynh vì bảo vệ ta, bị lượng lớn ma khí nhập thể, sau đó ta cho hắn ăn nhiều đan dược, nhưng chỉ làm chậm tốc độ ăn mòn của ma khí mà thôi. Không thể hoàn toàn loại bỏ được, cho nên, ta muốn mượn yêu thú có thể thôn phệ ma khí kia của các ngươi một chút. Nói xong, Nhiếp Cao Dương liếc nhìn ác mộng heo vòi đang ngửi tới ngửi lui trên người Vinh Chí Minh. Nhưng vệ tông lại lắc đầu, ác mộng heo vòi không chỉ hút ma khí, nếu để nó tới, chỉ sợ tất cả linh lực trong người hắn cũng sẽ bị hút sạch. Sẽ làm tổn thương đến căn cơ, vậy phải làm sao? Nhiếp Cao Dương hoàn toàn sốt ruột, ban đầu tưởng như thấy hy vọng, nhưng lời vệ tông lại đánh hắn xuống vực sâu. Chương 262, nguyên do, dễ thôi, vệ tông mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên người Vinh Chí Minh, không thấy hắn có động tác gì, vô số ma khí từ người Vinh Chí Minh biến mất, tập trung vào tay vệ tông, trong mắt mọi người, vẻ u ám trên mặt Vinh Chí Minh biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy vẫn còn tái nhợt, nhưng đã tốt hơn rất nhiều, vệ tông đứng lên, lắc lắc tay. Tốt rồi, ma khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị ta hút ra. Chỉ là gì? Nhiếp Cao Dương thần sắc căng thẳng, vội hỏi, chỉ là, cơ thể hắn bị ma khí ăn mòn quá lâu, dù có đan dược bảo vệ, nhưng ma khí vẫn gây ra tổn thương không nhỏ cho cơ thể hắn. E rằng phải điều dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục như ban đầu. Vậy là tốt rồi, nghe vệ tông giải thích, Nhiếp Cao Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Vinh Chí Minh giãy giụa, muốn đứng lên, Nhiếp Cao Dương thấy vậy vội đỡ hắn dậy, dưới sự giúp đỡ của Nhiếp Cao Dương. Vinh Chí Minh loạng choạng đứng lên, hướng về phía vệ tông khom người thật sâu, giọng có chút yếu ớt, đa tạ vệ huynh, sau này nếu vệ huynh có việc cần đến ta, ta sẽ xông pha khói lửa, không chối từ, dễ nói, vệ tông khoát tay áo, vốn là hắn muốn cự tuyệt, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, sau này còn thật sự nói không chừng có chỗ cần dùng đến hắn. Tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta liền đi thôi, quan bay vọt đề nghị, các người muốn đi đâu, có thể mang theo chúng ta hai người không? Nhiếp Cao Dương đỡ Vinh Chí Minh. Hiếu kỳ hỏi, cái này, quan bay vọt trên mặt hiện ra vẻ khó xử, liếc vệ tông một cái, kỳ thực ta cũng không biết rõ, chúng ta vẫn luôn đi theo vệ huynh, đến nỗi có thể mang theo các ngươi không, còn phải nghe vệ huynh quyết định. Nhiếp Cao Dương và Vinh Chí Minh vội vàng nhìn về phía vệ tông. Lúc này vệ tông đã quay người rời đi, đưa lưng về phía đám người, giọng vệ tông truyền đến, các ngươi nếu nguyện ý thì cứ đi cùng. Hai người liếc nhau, không nói nhảm nhiều, vội vàng đuổi theo vệ tông. Bây giờ, tính cả vệ tông, đội ngũ của bọn họ ròng rã có hơn 6 người, đám người tiếp tục đi theo ác mộng heo vòi, trong ma khí vòng quanh không ngừng xuyên qua. Vệ huynh, đi một đoạn đường, Tào gia cuối cùng nhịn không được, hỏi vấn đề mà đám người nghi hoặc đã lâu, chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Chúng ta đi tới phương hướng tựa như là trung tâm của mảnh không gian này. Chẳng lẽ không phải tìm một chỗ để ra ngoài sao? Tại sao lại đến trung tâm? Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía vệ tông, nói thật, đối với quyết định của vệ tông, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm. Một bên gấp rút lên đường, vệ tông thản nhiên nói, các ngươi cho rằng bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Thật là ngây thơ, không ra được. Đám người nhìn nhau một chút, có chút không hiểu, vệ tông thấy bọn họ không hiểu, tiếp tục giải thích, kể từ khi thế giới dung hợp, tất cả không gian thông đạo đều vỡ nát, thông đạo hướng ngoại giới cũng như vậy, nếu ta đoán không lầm, yêu ma kia hẳn là đang khống chế Hắc Nhật chi tháp. Người bên ngoài hơn phân nửa cũng vào không được, cho nên, muốn ra ngoài, căn bản không có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người đều căng thẳng, nếu thật là như vậy, chẳng phải bọn họ tương đương với cá trong chậu, sớm muộn cũng chết. Vệ tông lắc đầu, nói, cũng không bi quan như các ngươi tưởng tượng, muốn ra ngoài, vẫn có một cách. Cách gì? Đi tìm yêu ma kia, chỉ cần giải quyết nó, chúng ta có thể đi ra. Một câu nói đơn giản của vệ tông, lại khiến những người khác trong lòng dậy sóng. Vệ huynh, ngươi không nói đùa chứ, giải quyết yêu ma kia, chuyện này sao có thể làm được? Quan bay vọt mở miệng nói, kỳ thực không chỉ mình hắn. Những người khác trên mặt cũng đều mang vẻ không thể tin. Vệ tông mặt lạnh tanh, chân không hề chậm lại, mấy bước đã bỏ xa một khoảng. Kỳ thực, yêu ma kia không khó đối phó như các ngươi tưởng tượng. Nghĩ, vệ tông chỉ có thể giải thích với bọn họ như vậy. Thực lực của hắn bây giờ hẳn là chưa đạt đỉnh phong. Nếu hắn thật sự khôi phục lại tột cùng, đại khái có thể phá hủy cái Hắc Nhật chi tháp này. Sau đó ra ngoài giết sạch tất cả, chẳng phải sung sướng, sao lại tự làm khổ mình như vậy, đem thông đạo phong bế, người bên trong không ra được. Người bên ngoài không vào được, đây chẳng phải là biểu hiện sự chột dạ của hắn sao? Thế nhưng, cho dù như vậy, thực lực của yêu ma kia cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Yên tâm đi, nó cưỡng ép dung hợp tất cả không gian để tu bổ tiểu thế giới của mình. Cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, cũng chính vì tiêu hao quá lớn, nó mới không có dư lực xử lý chúng ta, bởi vì lúc này nó có lẽ đang suy yếu nhất. Nói cách khác, muốn đánh bại nó, chỉ có thể thừa dịp lúc này, bằng không, chờ nó khôi phục lại, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của chúng ta. Cái này, lời thì nói như vậy, nhưng mà dựa vào mấy người bọn họ, muốn đi đối phó một yêu ma được tính là mạnh nhất ở thông thiên cảnh. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Các ngươi không cần lo lắng, dường như nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, Vệ Tông liếc mắt nhìn mấy người, thản nhiên nói, các ngươi ở bên ngoài yểm trợ cho ta là được, chuyện đối phó yêu ma, một mình ta là đủ rồi. Nghe Vệ Tông nói vậy, Quan Bay vọt, còn tưởng Vệ Tông giận vì thái độ của bọn họ. Thế là vội vàng giải thích, Vệ huynh, chúng ta không có ý đó, ngươi yên tâm, coi như phía trước là núi đao biển lửa, chúng ta cũng sẽ đi với ngươi. Đúng vậy, Vệ huynh, chẳng qua là một yêu ma mà thôi, chúng ta sẽ cùng ngươi, cùng lắm thì chết thôi. Những người khác vội vàng phụ họa, thấy đám người nhao nhao tỏ thái độ, Vệ Tông có chút im lặng, hắn thật sự định tự mình đi, mang theo những người khác cũng chỉ thêm phiền, mấy người này dường như đã hiểu lầm điều gì đó, bất quá, Vệ Tông cũng không nói nhiều, càng nói càng hiểu lầm, hắn chỉ im lặng gấp rút lên đường, bầu không khí lại trầm xuống, đến rồi, không biết qua bao lâu, Vệ Tông dừng bước, ở phía trước hắn, ác mộng heo vòi hưng phấn xoay một vòng, dường như phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường, có thấy gì đâu, bốn phía đều là ma khí nồng đậm, không chỉ tầm mắt, mà cả cảm giác đều bị áp chế. Đến đây, ma khí đã nồng đậm đến mức gần như thành thực chất. Nếu không có ác mộng heo vòi, mấy người căn bản không thể vào được đây. Ở phía trên, Vệ Tông ngẩng đầu, dưới ánh mắt nghi hoặc của mấy người, chỉ vào bầu trời đầy ma khí. Các ngươi có trận bàn phòng hộ ma khí chứ? Vệ Tông có ý riêng, nhớ đến vòng phòng hộ bên cạnh Nhiếp Cao Dương trước đó. Đương nhiên là có, mấy người gật đầu, phòng hộ ma khí này một thời gian vẫn đủ. Vệ huynh, ngươi cần dùng sao? Nói rồi, mấy người móc ra trận bàn, loại trận bàn phòng ngự này, ai cũng có chuẩn bị. Không chỉ để phòng ma khí, trên thực tế, loại trận bàn này có thể chống lại mọi linh khí công kích. Chương 263, thiếu nữ, không phải cho ta dùng, là cho các ngươi, Vệ Tông lắc đầu, nói tiếp, các ngươi cứ tạm thời ở đây nhé, ta một mình lên là đủ rồi. Nói rồi, không đợi những người khác mở miệng, hắn ôm ác mộng heo vòi, nhún người nhảy lên, hướng lên trên bay đi, ma khí phun trào, nhường ra một con đường cho hắn. Rất nhanh, thân hình Vệ Tông bị vô số ma khí che lấp, không còn thấy bóng dáng. Cái này, làm sao bây giờ? Những người khác không nói không rằng, lúc này, bọn họ mới biết, Vệ Tông nói trước đó là sự thật, hắn thật sự định tự mình đi giải quyết, không dẫn theo bọn họ, mắt thấy ác mộng heo vòi đi rồi, ma khí bao trùm xuống chỗ mấy người, không còn cách nào, đám người chỉ có thể khởi động trận bàn, trốn trong vòng phòng hộ, chờ Vệ Tông trở về. Về phần Vệ Tông, thì đang không ngừng lên cao, vô số ma khí ập đến, muốn chui vào cơ thể hắn, chỉ có điều, trong cơ thể Vệ Tông, linh lực Thái Sơ kiếm kinh hơi tiêu tán ra, bao phủ bên ngoài cơ thể Vệ Tông. Không ngừng lưu chuyển, ma khí vừa muốn đến gần, đã bị linh khí hộ thể của Vệ Tông xoắn thành mảnh vụn. Ma khí tuy không tệ, nhưng so với phẩm chất linh lực Thái Sơ kiếm kinh, vẫn kém hơn nhiều, đến nhanh thôi. Trong mắt Vệ Tông, một hòn đảo nhỏ lơ lửng mờ mờ hiện ra xuyên qua ma khí bao phủ. Đang, mấy lần nhảy vọt, Vệ Tông đứng yên ở rìa hòn đảo nhỏ, lúc trước cách xa chưa chú ý, đến khi ở gần hắn mới phát hiện, xung quanh đảo nhỏ vậy mà đều bị một tầng trận pháp đen như mực bao phủ. Không biết có tác dụng gì, Vệ Tông tiến lên mấy bước, tay chạm vào trận pháp, định phát động phá vọng trận, dự định phá một lỗ hổng để đi vào. Ngay lúc này, phụt một tiếng nhẹ vang lên, trận pháp đen như mực phía trên tự động mở ra một lỗ hổng. Nhìn độ lớn, vừa đủ cho một người đi qua. Hừ hừ, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, không nói gì nhiều, ôm ác mộng heo vòi đi vào trong. Ác mộng heo vòi trong ngực Vệ Tông, thân thể không ngừng run rẩy, cảm nhận được khí tức nơi này, nó lộ ra vô cùng hưng phấn. Vệ Tông nhẹ vuốt lưng nó, mới khiến nó bình tĩnh lại. Vệ Tông đi một đường, không gian bốn phía đen như mực đáng sợ, vô số ma khí đang không ngừng di chuyển, xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng rú thảm thê lương, khiến người ta có cảm giác như đang đi trong địa ngục. Nhìn hoàn cảnh này, Vệ Tông ngược lại thấy có chút quen thuộc, nếu hắn nhớ không nhầm, lúc trước hắn ở trong động quật được ác mộng heo vòi bảo vệ phát hiện một ngọc giản. Trong thẻ ngọc lưu lại thần niệm hư ảnh có khung cảnh giống hệt nơi đây. Khác biệt duy nhất là thiếu đi vương tọa to lớn và đạo hư ảnh tinh tế trên ngai vàng. Bất quá, sắp rồi, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xa xăm xuyên qua tầng tầng ma khí cản trở, có thể thấy hình dáng ngai vàng, ngươi đến rồi. Dường như từ hư không xuất hiện, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên, quanh quẩn bên tai Vệ Tông. Giọng nói đột ngột, nhưng Vệ Tông không hề kinh ngạc, đây là người trên ngai vàng đang nói chuyện với hắn, đối phương đã sớm phát hiện hắn, lỗ hổng trên trận pháp trước đó, cũng là do đối phương mở ra, mục đích chính là để cho hắn đi vào. Ngươi biết ta muốn đến? Vệ Tông vừa đi vừa khẽ hỏi, giọng hắn không lớn, nhưng hắn biết, đối phương chắc chắn nghe được. Quả nhiên, giọng nói lại vang lên, ngươi đã vào tiểu thế giới của bản tọa, còn cầm truyền thừa của bản tọa, ngươi sẽ đến, sớm nằm trong dự liệu của bản tọa. Truyền thừa? Vệ Tông cười lạnh, không nói gì. Giọng nói đó thấy Vệ Tông không nói gì, cho là hắn đuối lý, liền tiếp tục dụ dỗ, ba quyển cuối cùng của Thiên Ma Kinh vẫn ở chỗ bản tọa. Nếu ngươi muốn có được nó, phải giúp bản tọa thoát khỏi khốn cảnh, tin rằng người tu luyện Thiên Ma Kinh cũng đã biết được lợi ích của nó rồi, chỉ cần có được Thiên Ma Kinh hoàn chỉnh, tu vi của ngươi có lẽ sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ không bị kẹt ở linh hải cảnh. Ngoài dự liệu, chủ nhân giọng nói này liếc mắt đã thấy được thực lực của Vệ Tông. Chỉ là, nàng đã hiểu lầm, cho rằng Vệ Tông không đột phá được, bị kẹt linh hải cảnh. Kỳ thực, Vệ Tông muốn đột phá lúc nào cũng được, chỉ là, hắn một mực tích lũy. Hừ, Vệ Tông hừ lạnh, không nói thêm, chỉ là bước chân tăng tốc. Rõ ràng, hắn không muốn nghe giọng nói này lải nhải nữa, vì sao không nói gì? Thấy Vệ Tông im lặng, giọng nói có chút không vui, giọng cũng lạnh đi, bởi vì không cần thiết, ta thích nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt với người khác hơn. Nói rồi, Vệ Tông dừng bước, đứng lại, trước mặt hắn, một ngai vàng khổng lồ lơ lửng, trên ngai vàng, có một bóng người, chỉ là bóng người bị ma khí bao phủ, không thấy rõ gì, ta đã đến, ngươi cũng nên có chút thành ý chứ, ngươi muốn thế nào, ít nhất lộ mặt ra, ta không quen nói chuyện với kẻ giấu đầu lộ đuôi, ha ha, miệng lưỡi lanh lợi, được thôi, như ngươi mong muốn, giọng nói cười lạnh, tiếp đó, ma khí trên ngai vàng dần tan đi, một bóng thiếu nữ hiện ra, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Thiếu nữ dáng người mảnh mai thon thả, một bộ váy dài màu đen trên người nàng trông vừa vặn, ôm lấy thân thể nàng, khiến dáng người xinh đẹp của thiếu nữ hiện rõ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, trông vô hại, thậm chí còn có chút yếu đuối, nếu chỉ nhìn những thứ này, làm sao có thể liên tưởng nàng với yêu ma trong truyền thuyết. Người cần Thanh Thương Hoàng Triều đế chủ đích thân trấn áp. Bất quá, nếu nhìn quanh một chút thì sẽ không khó hiểu, hàng chục sợi xích vờn quanh bên cạnh cô gái, chúng một đầu cắm vào xung quanh môi trường đen như mực, đầu còn lại đâm sâu vào cơ thể thiếu nữ. Nhìn thôi đã thấy đau đớn, nhưng sắc mặt thiếu nữ hờ hững, giống như không hề cảm nhận được gì. Chỉ riêng điểm này, đã biết thiếu nữ trông nhu nhược này ẩn chứa ý chí kiên nghị và nhẫn nại vượt xa người thường. Ngươi nhìn đủ chưa? Thiếu nữ khẽ lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lùng như trước, mà giống như tiếng chuông bạc thanh thúy. Rõ ràng, đây mới là giọng thật của nàng. Chưa, Vệ Tông lại càng quá đáng, ánh mắt ngang nhiên đảo qua người thiếu nữ, tùy ý quan sát, càn rỡ, mặt thiếu nữ chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên đứng dậy, rầm rầm. Theo nàng đứng lên, những sợi xích trên người điên cuồng bay múa, uy thế vô song, thấy thiếu nữ thật sự hơi tức giận, Vệ Tông lúc này mới lưu luyến rời ánh mắt khỏi người nàng. Được rồi, ta không nhìn nữa, Vệ Tông không hề ham sắc đẹp của thiếu nữ, lúc trước hắn quan sát kỹ là để biết thực lực của thiếu nữ này đã khôi phục đến mức nào. Đừng nhìn thiếu nữ nhu nhược, nhưng thực lực của nàng dù sao cũng là thông thiên cảnh. Mạnh hơn hắn rất nhiều, Vệ Tông dù tỏ vẻ chắc chắn giải quyết được thiếu nữ này. Đó là nhờ vào thực lực bị tổn hao của nàng. Cùng với sự tự tin vào thực lực của mình, nếu thiếu nữ ở trạng thái toàn thịnh, trừ khi hắn là kẻ ngốc mới đến đây đối đầu với nàng. Qua quan sát của hắn, may mắn là thực lực của thiếu nữ vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó. Chương 264, phá trận, coi như ngươi tức thời. Thiếu nữ hậm hực mắng một tiếng, những sợi xích vừa rồi bay múa điên cuồng vì động tác của nàng. Giờ đã bình tĩnh lại, thấy thiếu nữ đã bình tĩnh, Vệ Tông mới tiếp tục lên tiếng. Các hạ, chắc cũng biết mục đích ta đến đây. Biết, thiếu nữ ngồi xuống, giọng lạnh lùng nói, vì ba quyển cuối cùng của Thiên Ma Kinh. Bất quá, muốn có được ba quyển cuối cùng này, cũng không dễ dàng, xin lắng tai nghe. Vệ Tông bày ra tư thái rửa tai lắng nghe, thiếu nữ thấy hắn tư thái hạ thấp cực thấp, trong lòng có chút hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt. Ngươi nếu muốn nhận được ba quyển Thiên Ma Kinh cuối cùng, đầu tiên cần giúp ta thoát khốn. Các hạ nói đùa, bằng vào thực lực tại hạ, làm sao có thể giúp ngươi thoát khốn được, trận pháp này ngay cả ngươi cũng không thoát ra được, tại hạ lại có tài đức gì. Bớt nói nhảm, thiếu nữ nhìn Vệ Tông lải nhải, thầm nghĩ sao trước kia không phát hiện người này dài dòng như vậy. Nàng hơi mất kiên nhẫn phất tay nói, ta nói có biện pháp thì có biện pháp, ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được rồi. Cái này, tốt thôi, Vệ Tông giả vờ trầm tư một hồi, vẫn đáp ứng điều kiện của thiếu nữ, nếu ngươi không có vấn đề gì, vậy hiện tại liền đi thôi. Nghe ta nói, sơ hở của trận pháp này ở, thiếu nữ đang định chỉ huy Vệ Tông phá trận, Vệ Tông lại đột ngột cắt ngang lời nàng, chờ một chút, thế nào, ngươi muốn đổi ý? Đột nhiên bị ngắt lời, sắc mặt thiếu nữ có chút bất thiện, trong giọng nói cũng mang theo ý uy hiếp. Không phải vậy, Vệ Tông vội vàng giải thích, tại hạ chỉ là có chút lo lắng, ngài dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh, nếu thoát khốn rồi, không thực hiện lời hứa, hoặc cực đoan hơn, trực tiếp giết ta, vậy thì không ổn, cho nên, vì an toàn tính mạng tại hạ, cũng như để ước định giữa chúng ta có thể thuận lợi thực hiện. Ngài xem ngài, có phải nên phát cái tâm ma đại thệ gì đó, như vậy, tại hạ cũng có thể yên tâm một chút, thì ra ngươi lo lắng chính là cái này. Thiếu nữ lạnh giọng nói, bất quá tâm ma đại thể thì miễn đi, bản tọa nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Đã hứa với ngươi thì nhất định sẽ làm, còn việc ngươi tin hay không, đó là chuyện của ngươi, nếu ngươi không muốn mạo hiểm, bây giờ vẫn có thể rời đi, quyền lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.